Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Xin được cảm ơn Sát Huỳnh cũng như là mọi người đã ủng hộ kênh của mình, cũng như là yêu thích bộ truyện nguyên tôn này. Mặc dù Hà cũng rất cố gắng nhưng mà sau dịch Covid này thì công việc của Hà đã bị dồn lại rất là nhiều. Hà không có thời gian để có thể dịch được 2 tập một ngày, nên có thể là các bạn sẽ cảm thấy hơi buồn. Thế nhưng mình cũng đã cố gắng đọc được khoảng hơn một tập, gần là 2 tập đấy ạ. Bởi vì bình thường mỗi một tập của mình sẽ đọc vào 1 tiếng. 2 tập thì mình không thể đọc được, bởi vì thời gian dịch khó hạn. Mình cũng đang bị treo một cái công việc riêng của mình về thu âm cho thiếu nhi. Bây giờ cũng đang tạm hoãn, bị người ta giục lâu lắm rồi nhưng mà cũng không có thời gian để có thể thu xếp được. Mong là mọi người thông cảm nhé. Mình bây giờ phải chia ra làm rất nhiều thứ, nên không cái nào có thể trọn vẹn được. Và bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trên không nguyên trì, 5 người một thú đứng lơ lửng trên không, tạo thành thế giằng co. Không khí phảng phất đều vào lúc này ngưng động. Tại nơi xa, nhãn tuyến các đỉnh núi nhìn qua một màn như vậy đều có chút động dung. Kiếm Lai Phong thực lực tổng hợp gần như có thể nghiền ép Thánh Nguyên Phong, cuối cùng lại bị bức đến hoàn cảnh ngay cả hai vị thánh tử cùng thủ tịch đều phải tự mình động thủ tới. Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu này thật không dễ chọc. Có một người thấp giọng cảm thán, nếu quả thật muốn khai chiến, chỉ là gần vạn tên đệ tử Kiếm Lai Phong này liền có thể đem hai người một thú cho về khốn, trừ khi bọn người này thật sự liều lĩnh đại khai sát giới. Nhưng hiển nhiên đây là nội bộ tông môn cạnh tranh, cũng không phải là sinh tử chém giết, rất nhiều thủ đoạn đã nhận lấy hạn chế. Trước mắt, loại tình huống này, ưu thế nhân số Kiếm Lai Phong không còn, muốn thay đổi cục diện cũng chỉ có thể dựa vào thánh tử thủ tịch xuất thủ. Thực lực của hai bên xem như cân bằng nhau. Tiểu thú thần bí kia cũng không đơn giản. Nghe nói thời gian trước, Triệu Trúc bị nó gây thương tích, bây giờ lại đối đầu cũng không dám khinh thường. Nói tới nói lui, ngược lại là Trung Nguyên cùng Bách Lý Triệt nơi đó sẽ là biến số lớn nhất. Bách Lý Triệt cũng không phải là viên hồng đâu. Mặc dù Trung Nguyên cũng là thủ tịch, thế nhưng tranh đoạt thủ tịch Thánh Nguyên Phong rõ ràng là không kịch liệt bằng ngọn núi khác. Nếu Bách Lý Triệt đánh bại Trung Nguyên, như vậy hắn có thể đủ để phá vỡ kết giới, đem đệ tử Kiếm Lai Phong còn lại mà cứu ra ngoài. Tới lúc đó, cục diện sẽ trở lại trong khống chế của Kiếm Lai Phong. Đây cũng là có ý tứ. Mau, đem tin tức truyền trở về ngay. Tiếng bàn luận xôn xao không ngừng, trong tầm mắt các ngọn núi khác truyền tới. Cuối cùng có lần lượt từng bóng người quay đi. Hiển nhiên, họ muốn đem tin tức phát sinh ở nơi đây, nhanh chóng truyền về các đỉnh núi. Bọn hắn biết được, khi những tin tức này truyền cho thánh tử các đỉnh núi, thì bọn hắn tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, Kiếm Lai Phong khí thế hùng hổ, dốc toàn bộ lực lượng, lại bị mấy trăm đệ tử Thánh Nguyên Phong bước tới tình trạng thảm hại như vậy. Khi trên không trung vào thời điểm giằng co, chừng trăm tên đệ tử tinh nhuệ Kiếm Lai Phong phá phong mà ra, cũng đem ánh mắt hung ác nhìn về phía mấy trăm tên đệ tử Thánh Nguyên Phong. Bọn hắn lúc này đều là một bụng hỏa khí. Trước mắt, bọn hắn không có tư cách đi tìm bọn người Chu Nguyên để phát tiết. Chính vì vậy, chỉ có thể đem lửa giận khuynh tả trên thân những đệ tử Thánh Nguyên Phong. Đối với bọn người này, bọn hắn từ đầu tới cuối đều ôm tâm tính ở trên cao nhìn xuống. Cho dù hiện tại bọn hắn nhân số ít, nhưng cũng không cho rằng đệ tử Thánh Nguyên Phong có tư cách cùng bọn hắn liều mạng. Đều cút đi! Đệ tử Kiếm Lai Phong mãnh liệt bắn ra, lao thẳng tới kết giới, muốn từ ngoại bộ đem phá hư, cứu ra những đệ tử khác bị vây ở bên trong đó. Chủ Thái nhìn qua những đệ tử Kiếm Lai Phong khí thế rào rạt mà tới, khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng nói: các vị, Trung Nguyên sư đệ cùng với Tiểu Yêu sư muội đã hao hết tinh lực mới có thể đưa tới ưu thế cực lớn của Kiếm Lai Phong mà đánh rơi. Chúng ta vẫn chưa làm gì. Trung Nguyên sư đệ mặc dù là thủ tịch Thánh Nguyên Phong, thế nhưng hắn cũng không có nghĩa vụ phải để cho chúng ta xuôi gió xuôi nước như vậy. Còn đường tu luyện càng nhiều vẫn phải là dựa vào tự thân chúng ta đi tranh đoạt. Nếu chúng ta thủ không được kết giới, để người Kiếm Lai Phong vọt tới, như vậy trận nguyên chỉ tế này, chúng ta sẽ không có tư cách hưởng thụ. Hiện tại, chúng ta nên làm thế nào đây? Y nhìn chằm chằm đám người, hô hấp tăng thêm, ánh mắt tựa như là sư hổ. Con mắt mấy trăm đệ tử Thánh Nguyên Phong cũng vào lúc này, thời gian dần trôi qua đỏ bừng. Bọn hắn cắn răng phát ra tiếng gầm lớn. Cản bọn họ lại! Chủ Thái nhếch miệng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đem con mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm những đệ tử Kiếm Lai Phong vọt tới kia, rồi cười gằn nói. Kiếm Lai Phong, đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt, lần này hào hào đấu một trận. Oanh! Từng đạo nguyên khí hùng hồn phóng lên tận trời. Mấy trăm tên đệ tử Thánh Nguyên Phong gào thét lên, trực tiếp chân đạp nguyên khí xông ra, cùng những đệ tử tinh nhuệ Kiếm Lai Phong đụng vào nhau. Giữa không trung lập tức trở nên hỗn loạn. Khi đệ tử hai đỉnh núi bắt đầu đụng vào nhau, bộc phát ra giao phong kịch liệt. Trên không trung, Khổng Thánh mặt không thay đổi nhìn Chu Nguyên, rồi sau đó đối với Bách Lý Triệt nói. Sớm giải quyết hết đi, mau chóng đem kết giới phá hư, có thể cứu được một chút cũng tốt. Y ngôn ngữ bình thản, hiển nhiên cảm thấy đối phương hai người một thú, Chu Nguyên là dễ dàng nhất bị giải quyết. Bách Lý Triệt nghe vậy cũng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh mắt của gã đảo qua Chu Nguyên, khóe miệng có chút khinh miệt. Sư huynh cứ yên tâm đi. Đồ không biết trời cao đất rộng này, nên để hắn hiểu được chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hôm nay bị Chu Nguyên tính toán một trận, hố nhiều đệ tử Kiếm Lai Phong như vậy. Kiếm Lai Phong xem như rất mất mặt. Lúc này Bách Lý Triệt đầy mình tà hỏa. Mà những hỏa khí này hiển nhiên nhất định phải phát tiết trên người Chu Nguyên. Khổng Thánh sắc mặt nhàn nhạt, gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt đề phòng, nhìn về phía Yêu Yêu không nhiều lời. Thân ảnh khẽ động, đã phóng lên tận trời. Hiển nhiên là muốn đem chiến trường kéo ra. Yêu Yêu đôi mắt sáng thanh đạm, nhìn qua thân ảnh của y rời đi, liền quay đầu đối với Chu Nguyên nói. Không có vấn đề gì chứ? Chu Nguyên nghe thấy vậy liền cười đáp. Đã sớm muộn, muốn lãnh giáo lợi hại của thủ tịch Kiếm Lai Phong. Hy vọng thủ tịch Kiếm Lai Phong không phải chỉ dựa vào mồm mép để lợi hại. Hắn dừng một chút rồi nói. Ngược lại, y ở tì ở nơi đó, nhớ phải chú ý một chút. Khổng Thánh cũng không phải là đèn đã cạn dầu đâu. Có thể tại Thương Huyền Tông, Thánh Tử đứng hàng thứ hai. Thực lực của Khổng Thánh hiển nhiên không thể khinh thường được. Thánh Tử thứ hai sao? Rất lợi hại chắc. Yêu Yêu miệng nhỏ cong lên, hời hợt nói một tiếng. Thân thể mềm mại khẽ động, ngự phong mà lên, đuổi về hướng phía Khổng Thánh. Chu Nguyên nhìn giơ ngón tay cái lên nói. Thật đúng là nữ trung hào kiệt. Một bên có ánh mắt khinh bỉ quăng tới. Đó chính là Thôn Thôn. Hiển nhiên nó mười phần khinh thường loại hành vi vút mông ngựa này của Chu Nguyên. Hắn chừng mắt nhìn nó rồi quát. Nhìn cái gì? Nhanh đem tên kia mà giải quyết đi. Thôn Thôn lại duỗi ra móng vuốt, khoa tay một trận. Cái gì? Ngươi lại còn muốn phân chia nguyên tủy? Chu Nguyên bật cười, rồi chỉ vào Thôn Thôn nói. Này, tiểu xúc sinh nhà ngươi, ta nói cho mày biết. Thời điểm vừa rồi Yêu Yêu ở đây, sao không dám nói đi? Thôn Thôn bốn vó dưới chân, có nguyên khí phun trào, hình thành đám mây. Nó nằm ườn xuống, hướng về phía Chu Nguyên lắc lắc cái đuôi. Nhìn hành vi như bãi công này của nó, Chu Nguyên liếc mắt, sau đó đá cho nó một cước rồi nói. Đi đi, đánh thắng thì cái gì cũng có, đánh thua thì cứ uống gió mà sống. Thôn Thôn lúc này mới gật gù đắc ý đứng dậy. Trong đôi mắt ám kim có hung quang phát ra, khóa chặt lấy Triệu Trúc, trực tiếp dẫn đầu đối với hướng khác mà lao đi. Triệu Trúc hừ lạnh một tiếng, rồi lạnh lùng quét nhìn Chu Nguyên. Bách Lý sư đệ, hảo hảo thu thập tiểu tử lắm miệng này cho ta. Nói đoạn, gã cũng nhanh chóng lướt đi, đuổi về hướng Thôn Thôn. Ba người một thú rời đi, trên bầu trời, lúc này chỉ còn lại Chu Nguyên cùng Bách Lý Triệt giằng co với nhau. Lý Triệt ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên chậm rãi nói. Chu Nguyên thủ tịch, chúng ta cuối cùng đụng vào nhau. Y giống như cười mà không phải cười. Người nói ta nên thu xếp người thế nào thì mới có thể đem cơn giận này mà cấp ra đấy. Thời điểm đang nói chuyện, nguyên khí càng ngày càng hùng hồn lăng lệ, tựa như phong bão từ thể nội của y phóng xuất ra. Uy áp cấp độ kia làm cho không gian bốn phía đều vào lúc này có chút chấn động. Oanh! Nguyên khí từ thể nội của Bách Lý Triệt khổng lồ hùng hậu hiện ra màu bạc, trong đó tản ra chi khí cực hàn, đồng thời lại dẫn khí tức sắc bén. Đó là nguyên khí huyền xương của Kiếm Lai Phong. Kiếm khí lạnh lẽo thấu xương, nếu bị xâm nhập vào thể nội, xương hàn cùng sắc bén đồng thời bộc phát, gian nan vô cùng. Nhiệt độ giữa cả thiên địa, phảng phất đều vào lúc này bị giảm xuống, mà Trung Nguyên đứng lơ lửng trên không. Thông thiên huyền giao khí màu vàng, từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, tựa như bông hoa to lớn màu vàng. Trong đó, ẩn ẩn có hư ảnh kim giao, ngửa mặt lên trời tê khiếu, tản ra khí tức bá đạo. Vô số ánh mắt đều hội tụ ở đây, nhìn chằm chằm vào hai bóng người này. Những năm gần đây, Thánh Nguyên Phong tại Thương Huyền Tông càng xuống dốc. Cho dù quá khứ đã từng có thủ tịch xuất hiện, thế nhưng so sánh cùng thủ tịch ngọn núi khác thì vẫn như cũ là có chênh lệch không nhỏ. Cho nên dĩ vãng, thủ tịch Thánh Nguyên Phong trước mặt thủ tịch ngọn núi khác đều hơi có vẻ khí nhược. Chính vì vậy, Lý Triệt mới có thái độ cực kỳ bất mãn đối với Chu Nguyên. Theo gã thấy, người này hẳn là một dạng thủ tịch Thánh Nguyên Phong trước kia, mà trước mặt bọn hắn bảo trì khiêm tốn cùng thức thời. Thế nhưng đáng tiếc, Chu Nguyên lại không phải vậy. Chỉ có thể dùng hiện thực tàn khốc nhất làm cho vị thủ tịch Thánh Nguyên Phong này hiểu một địa vị chân chính của Thánh Nguyên Phong tại Thương Huyền Tông ra sao. Lý Triệt khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, trong đôi mắt hàn quang lướt qua, song trường đột nhiên khép lại. Uinh! Một dòng lũ nguyên khí giống như ngân xương gào thét, tựa như núi tuyết sụp đổ. Dòng lũ cuồn cuộn mà xuống, lăng liệt hàn khí tràn ngập ở trong thiên địa. Chỉ thấy không khí đều vào lúc này cấp tốc ngưng kết thành băng. Nguyên khí hùng hồn như vậy, so với viên hồng thì đích thực là cường thịnh mấy phần. Chu Nguyên mặt không gợn sóng, nguyên khí màu vàng óng gào thét ra, hóa thành dòng lũ nguyên khí, tựa như kim dao gào thét, chính diện cùng với nguyên khí giống như ngân xương hung hăng động vào nhau. Bây giờ trong khí phủ của hắn có hơn 5.000 khỏa nguyên khí tinh thần. So với ngày trước đánh bại viên hồng, hắn đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, khi đối mặt với thế công nguyên khí của Bách Lý Triệt, hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Xuy! Một ngân một kim, hai đạo dòng lũ nguyên khí xuyên qua hư không. Trong nháy mắt kế tiếp, đã hung hăng đụng vào nhau. Hai đợt dòng lũ nguyên khí không ngừng ăn mòn, ma diệt lẫn nhau. Tên này, vậy mà so với lúc cùng với viên hồng giao thủ, đã trở nên mạnh hơn. Nguyên khí ăn mòn lẫn nhau, Bách Lý Triệt cũng đã phát giác được sự hùng hậu nguyên khí của Chu Nguyên. Điều này làm cho y khẽ nhíu mày, tiến tới trong mắt hàn mang càng sâu. Xương bạo! Hai tay của y kết ấn, đột nhiên hét to một tiếng. Uinh! Khi thanh âm của y rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy màu sắc của dòng lũ nguyên khí kia đột nhiên nổ tung, một vầng sáng màu bạc thành hình, bằng tốc độ kinh người khuếch tán. Chỗ vầng sáng màu bạc khuếch tán ra, tựa như mang theo khí tức sắc bén không gì sánh được. Đem theo dòng lũ màu vàng, đều một phân thành hai, đồng thời còn lấy cấp tốc như là tia chớp đối với Chu Nguyên tề khiếu mà đi. Bách Lý Triệt này, đối với vận dụng nguyên khí, hiển nhiên đã đạt tới trình độ tương đối tinh thâm. Vầng sáng màu bạc trong ánh mắt của Chu Nguyên cấp tốc phóng đại. Hắn hai mắt hơi khép, song trưởng một nắm. Thiên nguyên bút thoáng hiện ra, ngòi bút lông tơ tuyết trắng kia nhanh chóng hóa thành màu đen nhánh. Trong tay hắn, bút đen đột nhiên chém xuống, hắc quang lướt qua, tựa như là đem hư không đều xé rách ra một đạo vết tích. Xoẹt! Bút đen chém xuống, một vòng hắc quang cùng vầng sáng màu bạc kia đụng vào nhau. Hắc quang rơi xuống, vầng sáng màu bạc lăng liệt sắc bén, trực tiếp một phân thành hai, cuối cùng hóa thành điểm sáng đầy trời. Chặt đứt lấy vòng bạc, thân hình Chu Nguyên cấp tốc hư hóa, vận chuyển hóa hư thuật. Thân hình như một vệt bóng đen lướt nhanh ra, trực tiếp xuất hiện ở phía trên Bách Lý Triệt. Thiên nguyên bút gào thét, trực tiếp hóa thành vô số bút ảnh lăng lệ, phô thiên cái địa, đối với nơi yếu hại quanh thân y mà bao phủ lấy. Tại thiên nguyên bút vận chuyển phá nguyên, mỗi một đạo bút ảnh đều lăng lệ vô địch. Bây giờ thiên nguyên bút chính là thiên nguyên bút hàng thật giá thật. Nhìn đến Chu Nguyên công tới, Bách Lý Triệt ánh mắt cũng hơi trầm xuống. mặc dù y luôn ngoài miệng không nhìn chúng Chu Nguyên, nhưng có thể trở thành thủ tịch cánh kiếm Lai Phong thì cũng nói rõ y cũng không phải là tự đại ngu xuẩn. Cho nên rất nhiều thủ đoạn đối với Chu Nguyên, y cũng từng có điều tra rõ ràng, tự nhiên là minh bạch. Thiên Nguyên bút trong tay Chu Nguyên tựa hồ có kỳ hiệu khắc chế nguyên khí. Đối mặt với Thiên Nguyên bút, nếu ý đồ lấy nguyên khí thuần túy làm thủ đoạn công kích thì hiển nhiên tất cả hiệu quả sẽ bị giảm bớt đi nhiều. Ông bút ảnh tối tăm mang theo nguyên khí kình phong lăng lệ vô địch gào thét xuống, nhưng ngay lúc tiếp cận quanh thân Bách Lý Triệt phạm vi hơn một trượng, đột nhiên có tiếng kiếm kinh thiên vang lên, kiếm quang chợt hiện, hàn khí ngưng kết hư không, kiếm ảnh như mưa to lướt đi, tinh thần tinh chuẩn không gì sánh được, cũng từng với đạo bút ảnh kia liều mạng cùng một chỗ. Tiếng vang thanh thúy kim thiết triệt để không ngớt, ngắn ngủi mười mấy hơi thở đụng vào nhau không xuống mấy trăm hiệp. Mỗi một lần va chạm đều có nguyên khí ba động kinh người bộc phát, tàn phá bừa bãi, chấn động hư không. Trong vô số ánh mắt kinh dị, bút ảnh cùng với kiếm ảnh phô thiên cái địa va chạm, cuối cùng đồng thời tiêu tán, hai bóng người cũng vừa chạm đã lập tức lùi lại. Chu Nguyên ổn định lại thân ảnh, trong tay Thiên Nguyên bút chỉ xéo, quanh thân nguyên khí màu vàng óng phun trào, tựa như mạ vàn. Lúc này, ánh mắt hắn ngừng lại nhìn về phía trước. Chỉ thấy tại nơi đó, Bách Lý Triệt một mặt cười lạnh, trong tay của y có một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm hiện đầy lân phiến, màu sắc không giống nhau. Lân phiến bao vây lấy lưỡi kiếm, hơi có vẻ kỳ dị. Trường kiếm khẽ chấn động, không ngừng hấp thu nguyên khí giữa thiên địa. Trên mũi kiếm phun ra nuốt vào, kiếm mang làm người sợ hãi. Cái đó là kiếm Lai Phong cửu lân kiếm sao? Trên bầu trời xa xăm, có tiếng kinh hô vang lên, hiển nhiên đã nhận ra được trôi vẩy kiếm này. Cửu lân kiếm sao? Chu Nguyên hai mắt nhắm lại. Thanh kiếm này tại kiếm Lai Phong ngược lại là danh khí không nhỏ, đồng dạng là một thanh hạ phẩm thiên nguyên binh. Trong hạ phẩm, phẩm chất đều xem như là thượng đẳng. Có bậc thần binh khí lợi khí này, khó trách Bách Lý Triệt căn bản cũng không kiêng kỵ thiên nguyên bút. Muốn ỷ vào một thanh thiên nguyên binh khoe oai, chỉ sợ người cũng quá coi thường vốn liếng của kiếm Lai Phong ta. Bách Lý Triệt thản nhiên nói, cửu lân kiếm trong tay phát ra thanh âm nhẹ. Chu Nguyên ngữ không, gợn sóng mà nói. Bách Lý thủ tịch nói là muốn giáo huấn ta, nhưng trước mắt đến nhìn, tựa hồ còn có chút không đủ. Mặt khác, còn phải nhắc nhở Bách Lý thủ tịch một chút. Người đã bị ta kéo trong này lâu, chỉ sợ đệ tử kiếm Lai Phong sẽ bị đào thải càng ngày càng nhiều. Người đã vội vã muốn cầu bại, vậy thì thành toàn cho ngươi. Lý Triệt khóe miệng vẽ ra một vòng lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào Chu Nguyên nói. Người nghĩ ta lúc trước chỉ là đang cùng ngươi làm nóng người thôi sao? Trong tay của hắn, cửu lân kiếm đột nhiên giẫm một cái, lập tức có ba động nhộn nhạo. Gợn sóng lướt qua, trong hư không có tia sáng bạc, như ẩn như hiện. Những tia sáng này chẳng biết lúc nào bố trí xuống, quấn giao lẫn nhau, trong bất chi bất giác đã đem vùng hư không này đều tràn ngập. Tia sáng màu bạc dày đặc, nhìn kỹ lại trong lúc mơ hồ, phảng phất như quang cầu màu bạc. Thân ảnh Chu Nguyên cùng với Bách Lý Triệt đều ở vào nội bộ quang cầu màu bạc này. Quang cầu màu bạc như ẩn như hiện, mơ hồ có một chỗ ba động làm người sợ hãi truyền tới. Lý Triệt mỉa mai, nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi nói. Chu Nguyên thủ tịch, ngươi biết được thuật này sao? Đây là nguyên thuật độc môn kiếm Lai Phong ta, thiên xương phong cấm thuật. Thuật này lạc nhục ký sinh, thể nội nguyên khí sẽ được ngưng kết phong cấm, rất khó hóa giải. Bách Lý Triệt cười tủm tỉm nói. Đợi đến nguyên khí của ngươi bị phong cấm, ngươi lại lấy cái gì mà cùng ta đấu đây? Thanh âm rơi xuống. Thân ảnh của y đột nhiên vội vàng thối lùi lại. Tia sáng màu bạc chia ra một vết tích, vừa vặn để cho y thông qua, sau đó nhanh chóng khôi phục. Lý Triệt nhìn qua Chu Nguyên, bị khốn ở trong quang cầu, mặt lộ ra cười lạnh, duỗi ra ngón tay chỉ vào không trung. Ông! Trong nháy mắt kế tiếp, quang cầu màu bạc đột nhiên rút lại. Thiên xương phong cấm thuật. Khải! Vị thủ tịch kiếm Lai Phong này, rốt cuộc đã vào lúc này, bắt đầu lộ ra răng nanh dữ tợn. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt khẩn trương cũng vào lúc này bắn tới. Trên không mảnh hải vực sôi trào, ở một chỗ khác thu hút rất nhiều ánh mắt. Bởi vì hai người nơi đây trong Thương Huyền Tông có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Danh khí khổng thánh cũng không cần phải nhiều lời, thánh tử thứ hai gần với Sở Thanh. Mà Yêu Yêu một năm ở giữa, tuy nói xuất thủ số lần không nhiều, thế nhưng hiển lộ lại thực lực, sâu không thể nào lường được. Tất cả mọi người đều nhận định nếu Yêu Yêu muốn thì tất nhiên có thể giành liệt vị trí thánh tử. Mà bây giờ hai người đối đầu, không thể nghi ngờ, làm cho rất nhiều người đang mong đợi thắng bại cuối cùng. Trên không trung, khổng thánh chân đạp nguyên khí, ánh mắt của y nhìn qua đối diện. Nơi đó, Yêu Yêu ngự phong mà đứng. Duy nhất để cho người ta có chút tiếc nuối, chính là trong đôi mắt đẹp thanh tịnh khâm linh kia, từ đầu tới cuối đều tràn ngập một loại cảnh giác đạm mạc. Loại cảm giác này để cho người ta cảm thấy vạn vật thế gian này tựa hồ cũng khó để cô nhấc lên một chút hứng thú. Đối với một người sáng chói như vậy, xem như khổng thánh nội tâm đều hơi có gợn sóng. Nhưng y chung quy định lực, kinh người, rất nhanh đã lắng lại tâm tình trong lòng, ánh mắt theo thời gian dần trôi qua lăng lệ. Nguyên khí cường hãn hùng hồn ở quanh thân chậm rãi phát ra, một cảm giác áp bách không gì so sánh nổi, như bài sơn đảo hải đối với Yêu Yêu bao phủ tới. Nhưng đối mặt với nguyên khí áp bách, Yêu Yêu lại chưa từng có chút ba động. Chẳng biết tại sao, bất cứ nguyên khí uy áp nào, tựa hồ cũng khó mà đối với cô tạo thành áp chế được. Tay cô cầm nguyên bút, nhẹ nhàng nâng lên, cổ tay nhẹ chuyển, đã có đường vân tối nghĩa phức tạp, dưới ngòi bút trong nháy mắt đã được thành hình. Lôi tới! Nguyên văn thành hình đột nhiên khuếch trương, lập tức thiên địa nguyên khí cuồn cuộn vọt tới, cùng với nguyên văn dung hợp. Sau đó một khắc, trực tiếp hóa thành mây đen cuồn cuộn, lôi đình lấp lấy ở trong đó oanh minh. Lôi đình tráng kiện đột nhiên xé rách mây đen, mang theo khí tức cuồng bạo vô địch, hung hăng đối với khổng thánh oanh kích xuống. Trong loại lôi đình kia ẩn chứa lực lượng cũng cực kỳ hung hãn, xem như cửu trọng thiên bình thường cũng không dám tùy tiện mà đối kháng. Giữa thiên địa có cuồng phong thành hình, dung hợp nguyên khí trực tiếp biến thành phong nhận to lớn, từ hư không xé rách mà qua, ngay cả không khí đều phát ra tiếng xé gió chói tai. Yêu Yêu vừa ra tay đã hiển lộ ra nguyên văn tạo nghệ để cho người phải động dung. Uy năng nguyên văn như vậy, cơ hồ hạ bút thành văn, không dừng lại chút nào, cũng không có khả năng khắc họa thất bại. Khổng thánh ngẩng đầu, nhìn qua lôi đình cùng phong nhận tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại. Sắc mặt cũng ngừng lại, tốc độ Yêu Yêu khắc họa nguyên văn, ngay cả y đều cảm thấy phải chấn động. Người này mặc dù thể nội không có bao nhiêu nguyên khí, nhưng thần hồn lại cực kỳ dồi dào, khắc họa nguyên văn, dẫn động thiên địa nguyên khí, uy lực so với nguyên sư chân chính cũng không hề yếu hơn. Đối mặt với Yêu Yêu hung hăng như vậy, khổng thánh hiển nhiên không có ý định có bất cứ lưu thủ. Y hít sâu một hơi, bàn tay một nắm. Một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa xuất hiện. Trên trường kiếm, mơ hồ có thể thấy được đường vân huyết hồng. Oanh! Lôi đình phong nhận cuốn tới, khổng thánh đột nhiên xuất thủ. Trong nháy mắt, tựa hồ có nghìn vạn đạo kiếm quang mang, đồng thời xuất hiện, kiếm quang như đại nhật bốc lên, trở thành tồn tại chói mắt giữa thiên địa. Kiếm quang lướt qua, bén nhọn, làm lòng người khi rét lạnh. Vô số đạo lôi đình phong nhận bị sinh sinh cắt ra, tựa như là dao nóng xẹt qua dầu trơn. Có dư ba kiếm quang bắn về mặt biển. Lập tức trên mặt biển bị sinh sinh xé rách ra vết tích sâu không thấy đáy. Sau một lúc lâu, thời gian dần trôi qua bị nước biển lấp đầy. Lôi đình phong nhận tràn ngập bầu trời, vào lúc này bị một kiếm chém rách. Vô số ánh mắt rung động không hiểu, khổng thánh có thể trở thành thánh tử thứ hai, thực lực quả như là cường hãn vô địch. Yêu Yêu đứng ở hư không, nhìn qua một màn này, sau đó ánh mắt chậm rãi, dừng trên thanh trường kiếm trong tay khổng thánh. Chuẩn xác mà nói là những đường vân kỳ dị huyết hồng trên trường kiếm. Lúc trước, khổng thánh có thể tùy tiện đem rất nhiều nguyên văn biến thành lôi đình, phòng nhận chém sách, đường vân huyết hồng này tác dụng cũng không nhỏ. Người đây là... Yêu Yêu môi đỏ hé mở chậm rãi nói. Phá nguyên huyết thuật sao? Trên đời này, tồn tại một số nguyên thuật chuyên môn khắc chế nguyên văn. Loại nguyên thuật bình thường này đều được xưng là phá nguyên huyết thuật. Chỉ là tu luyện loại nguyên thuật này đã hao tổn tinh lực không nhỏ, đồng thời còn có rất nhiều hạn chế. Đối với một số nguyên văn có hữu dụng, người tu luyện rất ít. Nhưng trước mắt, huyết văn trên thân kiếm của Khổng Thánh lại rõ ràng là một loại phá nguyên huyết thuật. Trường kiếm Khổng Thánh cầm trong tay, khuôn mặt bình tĩnh cũng không phủ nhận. Tiểu yêu sư muội kiến thức cũng không thấp, để đảm bảo hôm nay phải thắng, ta đã chuẩn bị lâu, hy vọng tiểu yêu sư muội chớ cảm thấy ta thắng mà không võ. Y đối với yêu yêu thần bí, từ đầu tới cuối ôm một phần kiêng kỵ. Cho nên vì hôm nay có thể đảm bảo đắc thắng, y cũng coi như đã hao hết tâm huyết, vừa rồi tu thành đạo phá nguyên huyết thuật này. Mà có thuật này gia trì, y đang đối mặt với thế công phô thiên cái địa của yêu yêu, không thể nghi ngờ, có thể ung dung không vội chiếm cứ ưu thế. Yêu yêu ánh mắt từ trên huyết văn kia thu hồi lại rồi thản nhiên nói. Một đạo phá nguyên huyết thuật mà thôi, muốn bảo đảm thủ thắng, chỉ sợ là ngươi nghĩ quá đơn giản. Phá nguyên huyết thuật, đích thực có thể đối mặt với nguyên văn sẽ lấy được một chút ưu thế, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Có thể làm cho Khổng Thánh, nhân vật bậc này làm ra loại chuẩn bị như vậy, cũng đã để nhìn ra được yêu yêu có được lực uy hiếp cỡ nào. Khổng Thánh nghe thấy vậy cũng khẽ cười nhạt một tiếng. Ánh mắt của y đảo qua một chỗ nơi chiến trường xa xa. Ta có nghĩ ngây thơ hay không? Đơn giản hay không? Vậy thì phải đấu thắng thì mới biết được. Ngược lại là Chu Nguyên kia, sợ là muốn ở trong tay Bách Lý sư đệ sẽ bị thua thiệt. Bà chiến trường này, có lẽ Kiếm Lai Phong ta muốn hạ trước một thành. Yêu yêu khẽ nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa. Lúc này ở nơi đó, Bách Lý Triệt thân hình phiêu thối, quang cầu khổng lồ đem Chu Nguyên vây khốn trong đó. Hiển nhiên một chỗ sát chiêu đã khởi động. Đây là Thiên Dương Phong cấm thuật của Kiếm Lai Phong ta. Bách Lý sư đệ tinh thông thuật này, Chu Nguyên quá bất cẩn, trong bất chi bất giác đã rơi vào trong khống chế của Bách Lý sư đệ. Trận chiến này kết quả đã lộ ra. Khổng Thánh chậm rãi nói, ngôn ngữ bình thản. Đây là kế sách công tinh. Đây là kế sách công tâm của y, ý đồ muốn làm cho yêu yêu bị tâm loạn. Nhưng nằm ngoài dự liệu của y, yêu yêu chỉ khẽ nhìn thoáng đã thu hồi lại ánh mắt, rồi thản nhiên nói. Người trước hết cứ quản tốt tình cảnh của mình đi đã. Khổng Thánh vừa muốn nói chuyện, ánh mắt đã chợt ngưng tụ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy phương thiên điện này bắt đầu biến sắc, từng đạo nguyên văn phức tạp tối nghĩa, chẳng biết từ lúc nào lặng yên lưu chuyển tại bốn phía hư không. Nguyên khí giữa thiên địa điên cuồng vọt tới. Thời gian dần trôi qua, tạo thành một tòa kết giới cự đại. Hơn nữa, còn tràn đầy uy năng cuồng bạo. Nguyên văn tạo nghệ thật đáng sợ. Khổng Thánh sắc mặt thời gian dần trôi qua ngưng trọng, trong mắt kiêng kỵ càng sâu. Yêu yêu lại có thể tại lúc y chưa từng phát giác đã bố trí ra một tòa kết giới, uy năng kinh người như vậy. Nguyên văn tạo nghệ có thể nói là xuất thần nhập hóa. Bàn tay y nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm chỉ xéo, hùng hồn mênh mông nguyên khí phun trào, áo bào bay phấp phới. Y biết hôm nay một trường ác đấu, sợ là không thể tránh được. Thế nhưng may mắn, Bách Lý Trược bên kia có thể nhanh chóng trước tiên. Đánh tan Chu Nguyên lấy được ưu thế. Ông! Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, tràn ngập hàn khí quang cầu màu bạc, bằng tốc độ kinh người thu nhỏ. Mà thân ảnh Chu Nguyên ở vào trung tâm quang cầu kia. Nơi xa, đệ tử các đỉnh núi đều hét lên âm thanh kinh ngạc. Bọn hắn biết được Thiên Dương Phong cấm thuật có thể áp chế nguyên khí. Một khi bị nhiễm nhục thân, liền có thể trực tiếp xâm nhập thể nội, đem nguyên khí thể nội đều phong cấm. Coi như Chu Nguyên có thể chống cự, vậy tự thân nguyên khí cũng sẽ bị suy yếu. Tới lúc đó sẽ cùng với Bách Lý Triệt tương đối, không thể nghi ngờ, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Điều này khiến cho bọn hắn không nhịn được mà cảm thán một tiếng. Bách Lý Triệt có thể trở thành thủ tịch Kiếm Lai Phong, đích thực có rất nhiều thủ đoạn. Chiêu Thiên Dương Phong cấm thuật này, không biết sẽ để cho bao nhiêu đối thủ phải đau đầu không gì sánh được. Mà trước mắt, Chu Nguyên có lẽ cũng sẽ trở thành một trong số đó. Nội bộ quang cầu màu bạc, thể nội Chu Nguyên cũng bạo phát ra nguyên khí hùng hồn. Kim quang phun trào, cùng với quang cầu không ngừng co vào, đụng vào nhau. Nhưng mỗi khi cả hai đụng chạm, hàn khí phun trào đã đem nguyên khí màu vàng óng mà bước lui. Thiên Dương Phong cấm thuật, một khi bố trí thành công, thì sẽ đối với nguyên khí sinh ra áp chế. Muốn lấy nguyên khí ngạnh kháng, trừ khi tự thân nguyên khí nội tình xa hơn đối phương. Mà bây giờ, Bách Lý Triệt có thể nói là nửa chân đạp vào cửu trọng thiên. Nguyên khí nội tình mạnh hơn Viên Hồng. Chu Nguyên tuy nói trước đó, tại đường núi thí luyện, lúc nguyên khí cũng thu được tinh tiến. Nhưng muốn đạt tới tình trạng viễn siêu hơn Bách Lý Triệt vẫn còn có chút không có khả năng. Cho nên trước mắt để nhìn, Chu Nguyên tựa hồ đã rơi vào trong nguy cục. Bách Lý Triệt hai tay khoanh ngực, đứng lơ lửng trên không, nhìn qua Chu Nguyên bị khốn trong quang cầu, giống như cười mà không cười nói. Chu Nguyên thủ tịch, ta nói rồi, ngươi mặc dù thiên phú cũng không tồi, nhưng Chu Quỳ còn quá non. Nếu đối phương càng chú ý mà nói, y cũng không thể thuận lợi như vậy, liền có thể dùng Thiên Xương Phong cấm thuật đem Chu Nguyên giam ở trong. Thiên Xương Phong ấn thuật này mặc dù lợi hại, nhưng đầu tiên cũng phải đem người khốn trong đó thì mới có thể có hữu dụng. Trong quang cầu, Chu Nguyên cũng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua quang cầu màu bạc, khóa chặt trên người Bách Lý Triệt cười nhạt nói. Xem ra Bách Lý thủ tịch cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này còn mạnh miệng. Lý Triệt lắc đầu, không tiếp tục để ý tới Chu Nguyên mà một tay kết ấn. Ông! Ấn pháp kết thành, chỉ thấy tốc độ quang cầu màu bạc kia co vào trong nháy mắt tăng vọt. Ngắn ngủi mấy tức, co lại tới khoảng mấy trượng, khoảng cách nhục thân Chu Nguyên gần trong gang tấc. Chỉ cần thoáng chạm tới nhục thân Chu Nguyên, liền có thể rơi thịt mọc rễ, phong cấm thể nội nguyên khí Chu Nguyên. Kết thúc đi! Bách Lý Triệt cười lạnh, song trường đột nhiên khép lại. Quang cầu màu bạc kia đã lại lần nữa thu nhỏ, muốn chạm tới nhục thân Chu Nguyên. Vô số ánh mắt khẩn trương đều nhìn về phía nơi đây. Quang cầu màu bạc trong những ánh mắt kia nhanh chóng tiếp cận Chu Nguyên. Nhưng ngay tại những tia sáng cực hàn chi khí kia tản ra cách nhục thân Chu Nguyên một khoảng nửa thước, thì quang cầu bỗng nhiên đình trệ bất động. Lý Triệt khóe miệng cười lạnh, khẽ cứng lại, rồi cau mày. Bởi vì lúc này y phát giác được một cỗ cự lực chống cự trong quang cầu, làm cho Thiên Xương Phong cấm thuật không cách nào tiến tiếp được. Xảy ra chuyện gì? Chu Nguyên cũng không vận chuyển nguyên khí chống cự, mà thuật này đối với nguyên khí có khắc chế. Bằng nguyên khí nội tình của hắn, không có khả năng chống cự. Lý Triệt trong lòng kinh nghi bất định, nhìn qua trong quang cầu. Nơi đó Chu Nguyên hai tay hạ xuống, sắc mặt bình tĩnh không có gợn sóng. Chỉ là ở giữa mi tâm, tựa hồ có một cỗ vô hình nhưng lại sóng gợn mạnh mẽ, thời gian dần trôi qua hội tụ. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua sắc mặt kinh nghi của Bách Lý Triệt rồi chậm rãi nói. Thiên Xương Phong cấm thuật này của ngươi đối với nguyên khí có chút tác dụng áp chế, nhưng ngươi cho rằng ta cũng chỉ có nguyên khí thôi sao? Uỳnh! Ngay khi thanh âm của y rơi xuống trong nháy mắt, giữa mi tâm bành trướng thần hồn chi lực hùng hồn, tựa như là dòng lũ gào thét mà ra, nhìn như vô hình vô chất, nhưng ba động lại dũng động thần bí. Quang cầu nguyên bản thu nhỏ đến hơn một trượng, vào lúc này bắt đầu bằng tốc độ kinh người đã bành trướng. Cuối cùng trực tiếp đạt tới mấy trăm trượng, phát ra thanh âm không chịu nổi, gánh nặng đã răng rắc. Cuối cùng quang cầu màu bạc bị thần hồn chi lực mênh mông sinh sinh nô bạo mà đi, hóa thành điểm sáng màu bạc đầy trời. Nơi xa đệ tử các đỉnh núi có tiếng kinh hô chuyển tới. Ai có thể nghĩ tới, Thiên Xương Phong cấm thuật của Bách Lý Triệt đã bị Chu Nguyên cưỡng ép mà phá vỡ. Gương mặt của Lý Triệt cũng trở nên có chút âm trầm. Y nghìn tính vạn tính, cũng không tính tới, thần hồn Chu Nguyên trong bất chi bất giác lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Chu Nguyên ở trong Thương Huyền Tông rất ít hiển lộ cảnh giới thần hồn. Điều này làm cho rất nhiều người đều có chút lãng quên. Bản thân Chu Nguyên chính là người đã đồng tu nguyên khí cùng thần hồn. Chu Nguyên một tay thả lỏng, mi tâm thần hồn chi lực gào thét. Oanh! Phía dưới mặt biển, chợt bộc phát ra âm thanh lớn. Chỉ thấy vô số nước biển lao nhanh lên, tựa như là bị lực lượng vô hình vờn quanh. Trực tiếp biến thành một viên thủy cầu ước chừng vạn trượng, thời gian dần trôi qua treo bên cạnh thân. Trên thủy cầu sóng nước lấp lánh, có ba động thần bí vô hình, chính là chi lực thần hồn. Chu Nguyên tay vùng áo, ngừng rót thần hồn chi lực thủy cầu, trực tiếp gào thét mà ra, hung hăng đối với Bách Lý Triệt đập tới, tiếng xé gió vang vọng bốn bén nhọn. Bách Lý Triệt ánh mắt âm trầm, trong tay phía trên cửu lân kiếm có ánh kiếm hừng hực, chém xuống một kiếm, kiếm mang hóa thành khoảng trăm trượng, một kiếm chính là phách trảm trên thủy cầu kia. Xoẹt! Kiếm mang lướt qua, thủy cầu trực tiếp một phân thành hai. Âm! Nhưng ngay tại thủy cầu vỡ ra, nó bỗng nhiên bạo tạc, vô số giọt nước như là mưa to, vô thiên cái địa đối với Bách Lý Triệt vọt tới. Nguyên khí màu bạc từ thể nội Bách Lý Triệt bay lên, đem quanh thân y bảo vệ. Mặc dù nguyên khí màu bạc chống cự phần lớn giọt nước, thế nhưng vẫn như cũ có một chút trùng kích trên thân thể của Bách Lý Triệt. Đụng chạm trong nháy mắt đó, khuôn mặt của Lý Triệt đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Những giọt nước kia cũng không ẩn chứa lực sát thương gì, nhưng trong đó lại ẩn chứa thần hồn chi lực. Điều này trực tiếp xuyên thấu nhục thân, tác dụng trên thần hồn của Bách Lý Triệt. Vậy là đụng chạm trong nháy mắt, có nhói nhói từ trong mi tâm chuyển ra, suýt làm cho y tại chỗ bị choáng váng. Nhưng cũng may y đã kịp thời phản ứng nhanh, thân ảnh đột nhiên lùi lại. Trong tay cửu lân kiếm hóa thành kiếm cam trùng điệp, đem những giọt nước kia đều đẩy ra, không dám làm nhục thân tiếp xúc. Thần hồn của ngươi vậy mà đã đạt tới thực cảnh hậu kỳ sao? Y ở giữa không trung ổn định lại thân ảnh, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Lúc trước, loại thần hồn ăn mòn kia, y đã cảm thấy thần hồn Chu Nguyên cường đại. Đây đúng là đã đạt tới trình độ thực cảnh hậu kỳ. Chu Nguyên nhìn qua Bách Lý Triệt rồi nói, xem ra Bách Lý thủ tịch tính không sai. Nói còn quá sớm, thực cảnh hậu kỳ thì thế nào chứ? Tham thì thâm, trên nguyên khí ta có thể nghiền ép ngươi. Lý Triệt ánh mắt lăng lệ, lạnh giọng nói. Đối với song tu nguyên khí, thần hồn, y từ trước tới nay chẳng thèm quan tâm. Trong tay y kiếm mang cửu lân kiếm phun trào, thể nội nguyên khí vào lúc này không giữ lại chút nào bộc phát. Tiếp theo chớp mắt, thân ảnh của y hư không tiêu thất, trực tiếp xuất hiện ở phía trước Chu Nguyên. Ong! Kiếm quang gào thét, vô số đạo kiếm ảnh trực tiếp vô thiên cái địa xuất hiện, bao phủ hướng quanh thân Chu Nguyên. Hiển nhiên nhìn thấy Thiên Xương Phong cấm thuật mất đi hiệu lực, Bách Lý Triệt cũng cải biến sách lược, dự định trực tiếp ngạnh công. Ánh mắt Chu Nguyên có lạnh lẽo phun trào, trong tay Thiên Nguyên bút, ngòi bút lông tơ tuyết trắng hóa thành màu đen kịt. Nguyên khí màu vàng óng gào thét mà ra, cũng đem nguyên khí tự thân thôi động tới cực hạn. Trên da rẻ của hắn, ánh ngọc nở rộ, chỗ sâu huyết nhục, xương cốt đã lướt qua ngân quang. Keng, keng, keng! Trên hư không, hai bóng người như thiểm điện giao thoa vào nhau. Ngắn ngủi mấy phút đã giao thủ hơn ngàn hiệp. Mỗi một lần kiếm ảnh va chạm vào bút ảnh thì đều bộc phát ra kinh thiên động địa. Giao phong như vậy có thể nói là kịch liệt tới cực hạn. Rất nhiều ánh mắt nhìn qua một màn như vậy đều âm thầm tặc lưỡi. Ai nấy đều thấy được trong trận giao phong này, Chu Nguyên ngạnh hám Lý Triệt cũng không có dấu hiệu bị rơi xuống hạ phong. Nguyên bản nhiều người còn tưởng Chu Nguyên không thể là đối thủ của Lý Triệt. Nhưng trước mắt tới nhìn, hiển nhiên trong thời gian 2 tháng, thực lực Chu Nguyên càng thêm tinh tiến. Mà trong giao phong kịch liệt kia, sắc mặt Lý Triệt càng ngày càng âm trầm. Bởi vì ở giữa loại liều mạng như vậy, y rõ ràng cảm giác được, y cũng không chiếm cứ được mấy phần ưu thế. Làm cho y cảm thấy khó giải quyết nhất, Chu Nguyên tại thời điểm tiến công, thần hồn chi lực giấu giếm, hơi không cẩn thận thì sẽ chạm tới nhục thân, trực tiếp công kích thần hồn của y, làm cho y có chút đau đầu. Giờ khắc này, vừa rồi y đã hiểu, thủ tịch Thánh Nguyên Phong từ đầu tới cuối không để vào mắt, kỳ thực cũng không yếu như là y tưởng tượng. Lại là một cái liều mạng, nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi, hư không chấn động, hai bóng người bắn ngược trở ra. Lý Triệt tay áo vung lên, thân hình ổn định, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Chu Nguyên, rồi chậm rãi nói. Khó trách, lúc trước lại cuồng như vậy, cũng thực lực là có hai phần bản lĩnh. Chu Nguyên cầm Thiên Nguyên bút trong tay, ngòi bút lông tơ trở nên mềm mại, theo gió nhẹ đãng. Thực lực Bách Lý thủ tịch, ngược lại là có chút xứng đôi. Hắn cười nhạt đáp. Lý Triệt khuôn mặt có chút co quắp, trầm mặc một lát, rồi chợt khóe miệng toát ra một vòng khinh miệt cười lắc đầu nói. Cùng ngươi nói nhảm làm gì chứ? Cũng nên để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là thủ tịch chân chính. Ngươi chớ có bị dọa tới hai chân nhũn ra. Lý Triệt hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo, bệ nghễ nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Cùng với lúc đó, có một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, chậm rãi từ trong cơ thể của y phát ra. Tiếp theo đây, người ngay tại trước mặt chi thuật mạnh nhất Kiếm Lai Phong ta, sợ hãi mà run rẩy đi. Lúc này tại một khu vực khác, trên hư không, hai đạo quang ảnh cực nhanh mà qua, cuối cùng kiếp ảnh lướt xuống, cùng với một ám kim lân phiến chảo vó đụng vào nhau. Nhất thời hỏa hoa văng khắp nơi, cuồng bạo ba động tàn phá bừa bãi, dẫn tới không gian bị chấn động. Chảo vó cứng rắn sắc bén, vượt quá tưởng tượng, trực tiếp chấn khai kiếm ảnh, mà người cầm kiếm cũng bắn ngược trở ra, hiện ra thân thể chính là Triệu Trúc. Lúc này, sắc mặt của gã có chút khó coi. Ở phía trước, cự thú thần bí đạp không mà đứng, uy phong lẫm liệt, toàn thân tản ra ánh sáng vàng sậm. Đôi mắt màu vàng của thôn bế nghĩa, nhìn Triệu Trúc một chút, dường như cũng có chút khinh thường. Triệu Trúc tự nhiên cũng đã phát giác được vẻ khinh thường trong thú đồng của thôn. Lúc này trong mắt của y có tức giận phun trào, lại bị một đầu xúc sinh khinh bỉ như vậy. Mặc dù trong lòng giận dữ, thế nhưng Triệu Trúc lại không thể không cảm thấy có chút khó giải quyết, bởi vì trải qua lần trước giao thủ, cuối cùng gã đã biết thôn lợi hại ra sao. Người nó toàn thân ám kim thú lân cực kỳ cứng rắn, tựa như là một tầng áo giáp. Loại phòng ngự này, xem như kiếm khí của gã, đều không cách nào phách chạm được. Phiền toái nhất chính là miệng lớn của thôn có được chi lực thôn phệ. Có đôi khi, thậm chí có thể trực tiếp đem kiếm mang Triệu Trúc mà nuốt vào. Cho nên dù là Triệu Trúc dùng tất cả vốn liếng, đều không thể lấy được nửa điểm chỗ tốt. Triệu Trúc hít sâu một hơi, ngược lại thời gian dần trôi qua đã tỉnh táo lại. Gã biết lúc này không thể vội vàng, chỉ có thể bằng vào tự thân, sở học nguyên thuật, từ từ cùng thôn đánh nhau. Liền tại lúc Triệu Trúc thu liễm tâm tư, chuẩn bị đem thế công chậm lại, gã bỗng nhiên cảm giác được giữa thiên địa có một đạo kiếm khí kinh thiên bộc phát. Đạo kiếm khí kia lăng lệ, phảng phất có thể xuyên thủng đất trời. Triệu Trúc hơi kinh hãi, quay đầu đi, sau đó khóa chặt vào chiến trường nơi xa. Nơi đó chính là Chu Nguyên cùng Bách Lý Triệt. Bách Lý sư đệ dự định thi triển một chiêu kia. Triệu Trúc trong mắt khẽ kinh ngạc, gã ngược lại cũng không nghĩ tới, chỉ là đối phó với Chu Nguyên mà thôi, Bách Lý Triệt lại dốc hết toàn lực như vậy sao? Nhưng cũng tốt, sớm thi triển sát chiêu, đem Chu Nguyên đánh tan, liền có thể đem quyền chủ động nắm giữ trong tay. Chỉ cần nơi đây gã ngăn chặn thôn, Bách Lý Triệt giải quyết hết Chu Nguyên, liền có thể từ ngoại bộ đánh nát kết giới, đem đệ tử Kiếm Lai Phong giải cứu ra ngoài. Triệu Trúc ánh mắt lướt qua thân ảnh của Lý Triệt, trong mắt lướt qua một vòng lãnh ý. Thời điểm khi Lý Triệt thi triển ra một chiêu này, chắc hẳn chiến đấu nơi đó cũng liền kết thúc. Khi kiếm khí sắc bén khổng lồ bành trướng, từ thể nội Lý Triệt Chu Nguyên cũng đã nhận ra khí tức nguy hiểm nồng đậm. Thân hình nhanh lùi lại, tránh đi phạm vi kiếm khí bao phủ, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua y. Lúc này toàn thân Lý Triệt tản ra kiếm khí lăng lệ, cực kỳ kinh người. Thậm chí ngay cả bốn phía không gian đều run rẩy hiện ra nhiều vết tích. Hiển nhiên, y đang nổi lên một đạo sát chiêu không phải tầm thường. Trên gương mặt Lý Triệt, gân xanh run, nhìn qua có chút dữ tợn. Kiếm khí từ đỉnh đầu bay lên, hơi có vẻ sền sệt. Thời gian dần trôi qua, lại tựa như ngưng kết thành một viên kiếm hoàn màu bạc, ước chừng bằng ngón cái. Viên kiếm hoàn màu bạc kia hơi có vẻ hư ảo, bộ dáng lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tán loạn. Nhưng dù vậy, khi kiếm hoàn màu bạc thành hình, giữa cả thiên địa, phảng phất có tiếng kiếm ngân vang to rõ, kiếm khí ngập trời, thanh thế kinh người không gì sánh được. Nơi xa, ánh mắt đệ tử các đỉnh núi đều rung động nhìn qua một màn như vậy. Trong đó một số người, đối với điều này cũng không lạ lẫm. Lúc này âm thanh đều có chút run rẩy đứng lên. Đây là một trong thương huyền thất thuật của Kiếm Lai Phong. Đăng ma kiếm hoàn sao? Ôi trời ơi, Lý Triệt đã đem nó tu thành được rồi à? Tại bên ngoài Nguyên Trì, Thanh Dương trưởng giáo, năm vị phong chủ cùng tất cả trưởng lão đều nhìn thấy một màn này ánh mắt ngưng tụ. Viên đãng mà kiếm hoàn này, hư ảo bất ổn, hiển nhiên là cưỡng ép mà thành, cũng không phải là dựa vào tự thân uẩn dưỡng. Nhìn bộ dáng này giống như là được người cưỡng ép chỉ điểm vậy. Liên y phong chủ nhìn chăm chú viên kiếm hoàn màu bạc kia, chợt cười lạnh, có ý tứ riêng nhìn Linh Quân Phong Chủ. Linh Quân Phong Chủ mặt không biểu tình nói, Bách Lý Triệt thiên phú không thấp, mặc dù tiếp xúc đãng ma kiếm hoàn thuật vẻn vẹn có mấy tháng, nhưng lại tự có một chút lĩnh ngộ. Bây giờ miễn cưỡng ngưng ra kiếm hoàn cũng không kỳ quái. Liên Y Phong Chủ chớ có ngậm máu phun người. Có phải hay không thì chính ông rõ ràng nhất. Liên Y Phong Chủ khinh thường nói, hai người vẫn như cũ đối chọi gay gắt, không có gì bất ngờ xảy ra. Thanh Dương trưởng giáo cũng chỉ có thể lắc đầu, cảm thán bất đắc dĩ. Cách đó không xa, Thẩm Thái Uyên cùng với Lữ Tùng trưởng lão, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Trước đó Châu Nguyên cùng Yêu Yêu thi triển thủ đoạn, khốn trụ các đệ tử kiếm lai phong, ngược lại để cho bọn họ vui mừng một trận. Kể từ đó thực lực Thánh Nguyên Phong bọn họ cùng với kiếm lai phong xem như đã đạt tới cân bằng. Nhưng nào ngờ, Lý Triệt lại có thể tu thành đãng ma kiếm hoàn thuật, một trong thương huyền thất thuật. Mặc dù kiếm hoàn sơ thành, cực kỳ phủ phiếm, nhưng dầu sao cũng là thượng phẩm thiên nguyên thuật, uy năng chỉ có hai chữ khủng bố mới có thể hình dung được. Thuật này vừa ra, liền xem như một chút thực lực thái sơ cảnh cửu trọng thiên chân chính, cũng không dám ngạnh hám phong mang. Lữ Tùng nhìn Thẩm Thái Uyên thở dài. Bọn hắn có thể làm được một bước này đã là rất tốt. Thẩm Thái Uyên trầm mặc một chút rồi nói, ta cũng không trách cứ bọn hắn, ngược lại cảm thấy là ta năng lực bản thân không đủ, bằng không cũng không cần để hai đứa trẻ phải đi gánh chịu áp lực như vậy. Mặc dù bây giờ ông ta là phong chủ thay mặt Thánh Nguyên Phong, nhưng bàn về thực lực vẫn không đủ tư cách trở thành phong chủ chân chính cùng với những phong chủ khác bình đẳng. Tại Thương Huyền Tông, chỉ có bước vào Nguyên Anh cảnh mới chân chính có tư cách trở thành phong chủ, mà đặc biệt là bọn người Linh Quân Phong Chủ, càng là người cao cấp nhất trong Nguyên Anh cảnh. Thậm chí bọn họ đã bắt đầu mở pháp vực. Mặc dù pháp vực còn chưa viên mãn, nhưng cũng xa không phải Nguyên Anh cảnh bình thường có thể so sánh. Thẩm Thái Uyên bây giờ vẫn chỉ là Thương Diên cảnh. Khoảng cách Nguyên Anh cảnh hay còn có khoảng trống, huống chi so sánh cùng với Linh Quân Phong Chủ. Nếu Thẩm Thái Uyên cũng bước vào Nguyên Anh cảnh, như vậy Linh Quân Phong Chủ thấy ngứa mắt Thánh Nguyên Phong cũng sẽ không dám quá phận như vậy. Lữ Tùng cũng trừng mặt, thân nhẹ một tiếng. Trên đời này, trong tông môn, cũng chỉ có cần đủ thực lực mới có thể có được quyền nói chuyện. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng Chu Nguyên đủ kiên trì một chút. Tối thiểu nhất, Thánh Nguyên Phong chúng ta bại cũng phải để cho Kiếm Lai Phong tổn thất một chút. Giữa thiên địa, trong vô số ánh mắt rung động, kiếm hoàn màu bạc chậm rãi từ đỉnh đầu của Bách Lý Triệt rơi xuống, cuối cùng trôi lơ lửng ở trước mặt y. Kiếm hoàn khẽ chấn động, phóng thích ra kiếm khí kinh khủng, xé rách hư không. Khuôn mặt Lý Triệt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại cực kỳ phấn khởi. Ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên phía trước, trong miệng có đường cong xâm nhiên nhấc lên. Chu Nguyên thủ tịch, đây là ta lần đầu thi triển ra thuật này, có thể bại ở trên đây cũng xem như là vinh hạnh của ngươi. Bách Lý Triệt hiển nhiên không muốn cùng Chu Nguyên chiến đấu tiếp, trực tiếp thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Chu Nguyên ánh mắt ngưng trọng, hiển nhiên cũng đoán được lai lịch sát chiêu của Bách Lý Triệt. Có thể có thành thế như vậy, ngoại trừ trong một thất thuật ra thì còn có thể là gì đấy? Để hắn có chút kinh dị, chính là hắn không nghĩ tới Bách Lý Triệt vì sao trong thời gian ngắn lại có thể đem thuật này mà tu thành được. Lý Triệt thấy Trung Nguyên trầm mặc, hiển nhiên là xem như sợ hãi, khoái ý cười một tiếng. Sau đó ánh mắt hung ác duỗi ra ngón tay, đối với kiếm hoàn nhẹ nhàng điểm một cái. Thanh âm băng lãnh của Lý Triệt cũng vang lên theo. Hiện tại biết sợ rồi sao? Đáng tiếc, đã muộn. Đăng ma kiếm hoàn, đi! Một chớp mắt kia, tiếng kiếm ngân giống như kinh thiên động địa vang vọng mà lên. Kiếm khí tàn phá bừa bãi thiên địa. Khi kiếm hoàn màu bạc gào thét tới, kiếm khí giữa thiên địa tàn phá bừa bãi, cuối cùng trực tiếp hội tụ quanh thân kiếm hoàn. Ngắn ngủi qua mấy tức, kiếm khí bên ngoài kiếm hoàn đã đạt tới khổng lồ mấy ngàn trượng. Kiếm quang lướt qua chân trời, tựa như một thanh thiên ngoại thần kiếm rơi xuống. Những nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị sinh sinh vỡ ra. Thậm chí mặt biển phía dưới và lúc này đều xuất hiện một vết rách vô cùng to lớn. Một số thủy thú không may rơi vào trong đó, càng trong khoảnh khắc bị kiếm khí rào sát. Uy năng như vậy, vô số đệ tử tê cả da đầu. Dòng lũ kiếm quang mấy ngàn trượng lướt qua, trực chỉ Chu Nguyên mà đi. Ngay tại đệ tử Thái Nguyên Phong giao thủ, cùng Kiếm Lai Phong nhìn thấy một màn như vậy, đều cùng nhau biến sắc. Lại là Đãng Ma Kiếm hoàn thuật. Chu Thái, Lữ Yên, Trương Diễn, trong mắt tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt. Không ngờ Lý Triệt đã tu thành đạo Thương Huyền Thất Thuật của Kiếm Lai Phong. Phải biết, y trở thành thủ tịch cũng chỉ mới ngắn ngủi có mấy tháng. Làm sao có thể nhanh như vậy đã đem nó tu thành chứ? Đó là thiên phú cao tới bao nhiêu? Mà Đãng Ma Kiếm hoàn thuật đứng hàng đầu trong Thương Huyền Thất Thuật chính là thượng phẩm thiên nguyên thuật. Loại phẩm chất nguyên thuật kia xem như là đệ tử tử đái đều mong muốn không thể có được. Tất cả mọi người đều rõ ràng loại cấp bậc nguyên thuật kia có thể chứa loại uy năng kinh khủng cỡ nào. Đừng nhìn Bách Lý Triệt lúc này còn chưa tính là thái sơ cảnh cửu trọng thiên chân chính. Khi y thi triển ra Đãng Ma Kiếm hoàn thuật, xem như một số cửu trọng thiên nội tình hơi kém, sẽ bị y trực tiếp một kiếm chém mất. Huống chi là Chu Nguyên. Trong nháy mắt đó, tất cả tâm tư đệ tử Thánh Nguyên Phong đều đột nhiên nhấc lên. Nếu Chu Nguyên bị Bách Lý Triệt một kiếm chém ra khỏi nguyên trì, như vậy mưu đồ lần này cũng coi như thất bại. Cùng rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong lúc này bối rối so sánh, đệ tử Kiếm Lai Phong sĩ khí đại chấn, trong lúc nhất thời thế công mãnh liệt, tuy nói nhân số ít nhưng cũng đem chúng đệ tử Thánh Nguyên Phong làm cho liên tiếp lùi về phía sau. Toàn bộ thế cục lập tức liền bắt đầu rơi phía Kiếm Lai Phong nghịch chuyển mà đi. Trong vô số ánh mắt kinh hãi kia, Chu Nguyên cũng ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm kiếm hồng màu bạc xé rách thiên địa mà tới. Trong đó kiếm hoàn màu bạc lớn chừng ngón tay đang liên tục không ngừng phun ra kiếm khí lăng lệ vô địch. Cấp độ kiếm khí lăng lệ cùng hùng hậu kia, cho dù hắn nhục thân tiểu thành, đều cảm giác được nhói nhói. Loại cảm giác này làm cho Chu Nguyên hiểu, nếu một kiếm này chém trên người hắn, dù là tiểu huyền thánh thể của hắn bước vào ngọc bì, ngân cốt cảnh, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ bị chém rách nhục thân. Thượng phẩm thiên nguyên thuật, danh bất hư truyền. Chu Nguyên liếm môi một cái, nhưng ngoài dự liệu chính là trong mắt hắn cũng không xuất hiện bất cứ vẻ sợ hãi. Ngược lại là có một vòng nóng bỏng xông tới. Nương tựa theo thần hồn cảm giác hơn người, hắn đồng dạng có thể phát giác được. Bách Lý Triệt ngưng kết ra kiếm hoàn. Tuy miễn cưỡng thành hình, nhưng lại lộ ra cực kỳ phủ thiếm. Cho người ta một loại cảm giác không phải dựa vào tự thân khổ tu mà thành được. Chu Nguyên hít hơi một hơi thật sâu, hai mắt vào lúc này chậm rãi khép lại. Giữa thiên địa tiếng kiếm rít bị hắn đều che đậy, toàn bộ trên thiên địa phảng phất vào lúc này trở nên yên lặng lại. Trong khí hải, thánh linh chủng tử phát ra âm thanh có chút run rẩy, cuối cùng vụt một tiếng, mãnh liệt mà bắn tới. Ông! Lúc này kiếm khí xuyên qua, kiếm hồng khổng lồ mấy ngàn trượng xuất hiện ở trên không Chu Nguyên. Sau đó trùng điệp vách chạm xuống, uy năng như vậy đủ để đem dãy núi san bằng. Cút ra ngoài cho ta! Bách Lý Triệt hét to, tựa như sấm sét vang vọng. Ánh mắt rét lạnh, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng có một vòng khoái ý nổi lên. Y phải dùng một kiếm này, đem tất cả ngạo khí trước đây của Chu Nguyên triệt để phá hủy. Để xem sau này, tên này còn dám ở trước mặt y, ra vẻ không kiêu ngạo, không tự ti nữa hay không? Không có thực lực, liền bớt ở trước mặt y giả vờ giả vịt. Oanh! Kiếm hồng khổng lồ vào lúc này hung hăng đối với đỉnh đầu Chu Nguyên nổi giận mà chém xuống. Vô số ánh mắt đều vào lúc này gắt gao nhìn qua. Nếu không phải trên thân mỗi đệ tử đều có ấn ký hộ thân, chỉ sợ mặc cho ai đều cho rằng sau một khắc Chu Nguyên đã là một người chết. Kiếm khí bén nhọn phô thiên cái địa bao phủ xuống. Chu Nguyên hai mắt nhắm chặt cũng vào lúc này đột nhiên mở ra, trong đôi mắt có ánh sáng lóe mắt phun trào. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua kiếm hồng to rơi xuống áo bào bị kiếm chấn động, bay phất phới, sau đó khóe miệng hắn lại nhấc lên một vòng chi ý lạnh lẽo. Oanh! Trong nháy mắt, kiếm hồng khổng lồ mấy ngàn trượng cuối cùng chém xuống. Kiếm khí phong bạo tàn phá bừa bãi, không cách nào hình dung, mảnh hư không vào lúc này bắt đầu trở nên vặn vẹo. Ngay cả ánh mắt đều không cách nào xuyên thấu. Trên mặt biển cũng bị nhấc lên sớm. Thủy triều trồng lên, đối với nơi xa cuồn cuộn mà đi, thành thế dọa người. Vì thế một kiếm kia vô số đệ tử tê cả da đầu. Đây chính là thực lực của đệ tử thủ tịch Kiếm Lai Phong, quả nhiên cường hãn, làm cho người phải sợ hãi. Chu Nguyên kia sợ là trực tiếp bị đá ra khỏi Nguyên Trì. Có đệ tử cảm thán nói, bị chính diện chém trúng, xem như một chút cửu trọng thiên, toàn lực đều gánh không được, huống chi là hắn. Chu Nguyên có thể đem Bách Lý Triệt bước tới thi triển ra đãng ma kiếm hoàn, đã coi như rất lợi hại, chỉ đáng tiếc, kỳ xoa một nước. Rất nhiều đệ tử tiếc hận cảm thán. Lý Triệt cũng hử lạnh một tiếng, khuôn mặt có chút che lấp, bởi vì y chưa bao giờ nghĩ tới, vì đánh bại Chu Nguyên lại phải thi triển đãng ma kiếm hoàn thuật. Nhưng cũng coi như đây là vinh hạnh của ngươi. Y cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu, nhìn qua chỗ không gian vặn vẹo, dần dần khôi phục kia. Sau đó chớp mắt một cái, trên mặt cười lạnh của y, chính vào thời gian dần trôi qua đã bị ngừng kết. Cùng với lúc đó giữa thiên địa, chợt có tiếng vang kinh hãi ngập trời. Vô số ánh mắt đều gần như ngốc trệ, nhìn qua chỗ không gian vặn vẹo đã khôi phục kia. Chỉ thấy nơi đó, kiếm hồng khổng lồ mấy ngàn trượng vẫn như cũ, duy trì tư thái chém xuống. Nhưng để cho người ta cảm thấy kinh hãi, phía dưới kiếm hồng kia, Chu Nguyên vẫn như cũ đứng ở trên không, không nhúc nhích chút nào, cũng không trực tiếp bị đá ra khỏi Nguyên Trì như đám người đã suy nghĩ. Mà phía trên hắn có một đạo quang ảnh thần bí, ước chừng trăm trượng hiển hiện. Quang ảnh đem thân thể Chu Nguyên bao phủ bên trong, sau đó hai tay hắn giao nhau, chống cự ở phía trên. Đầu nhọn kiếm hồng, đúng lúc này bị ngăn bên ngoài quang ảnh thần bí, không cách nào tiến thêm được. Đằng mà kiếm hoàn thuật vào lúc này bị chặn lại, vô số đệ tử trợn mắt há hốc miệng. Những đệ tử Kiếm Lai Phong nguyên bản sĩ khí đại trấn, tăng tốc thế công, cũng sắc mặt kinh ngạc mà ngừng lại. Chu Thái, Lữ Yên, Trương Diễn sững sờ nhìn qua Chu Nguyên, lông tóc không bị tổn hại, đứng ở hư không. Đừng nói là bọn họ, xem như bên ngoài Nguyên Trì, Thanh Dương trưởng giáo cùng mấy vị phong chủ đều vào lúc này kinh dị lên tiếng, liếc nhau nhịn không được nói. Đạo quang ảnh kia là Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Thanh Dương trưởng giáo không nhịn được có chút động dung. Tiểu gia hỏa này, vậy mà lại đem Thái Huyền Thánh Linh Thuật tu thành sao? Cách đó không xa, Thẩm Thái Uyên cùng với Lữ Tùng trưởng lão cũng miệng mở lớn mà đứng dậy, trong đôi mắt tràn đầy, có vẻ khó tin. Trên mặt biển mênh mông, vô số ánh mắt gần như ngưng kết nhìn sang, hư không nơi đó có kiếm quang vô cùng to lớn ngưng trệ. Tại phía dưới cỗ kiếm quang đáng sợ đó, quang ảnh thần bí khoảng trăm trượng lơ lửng. Thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng tản ra một luồng sức mạnh thần bí. Trong quang ảnh, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, sắc mặt bình tĩnh, lông tóc không tổn hao gì. Toàn bộ thiên địa, phảng phất đều vào lúc này ngưng trệ trong chớp mắt. Ngày sau đó có âm thanh hãi nhiên ngập trời, liên tiếp vang vọng lên. Đó là cái gì vậy? Đây là nguyên thuật gì mà đem đãng ma kiếm hoàn thuật đều ngăn cản xuống? Làm sao có thể? Đệ tử các đỉnh núi đều vào lúc này triệt để thất thố. Hiển nhiên một màn này quá mức rung động lòng người. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ ra được Chu Nguyên dựa vào cái gì mà có thể tiếp cận được đạo sát chiêu, ngay cả thực lực cửu trọng thiên bình thường đều có thể bị chém giết. Đệ tử Kiếm Lai Phong cùng Thánh Nguyên Phong đồng dạng miệng há hốc nhìn qua một màn này, nhưng song phương thần sắc lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Chỉ có Chu Thái, Lữ Yên, Trương Diễn đều như nhớ ra được cái gì đó, đột nhiên liếc nhau, trong mắt đều nổi lên khó tin, sau đó có chút gian nan lẩm bẩm nói. Đạo quang ảnh kia chẳng lẽ là Thái Huyền Thánh Linh Thuật sao? Trên không trung giữa hàm răng Lý Triệt có thanh âm trầm thấp bật ra. Y khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt gần như đỏ bừng, giống như nhìn qua đạo quang ảnh thần bí xuất hiện tại quanh thân Chu Nguyên. Thân là đệ tử thủ tịch Kiếm Lai Phong, nhãn lực của y tự nhiên là cao hơn so với những đệ tử tầm thường khác, cho nên khi bên ngoài thân thể Chu Nguyên đạo quang ảnh thần bí kia vừa xuất hiện, y liền đem nó nhận ra được ngay. Đương nhiên cũng chỉ có cùng với thượng phẩm Thiên Nguyên Thuật, Thái Huyền Thánh Linh Thuật mới có thể ngăn cản được đãng ma kiếm hoàn thuật của y. Tiểu tử đáng chết, hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tu thành Thái Huyền Thánh Linh Thuật? Lý Triệt lúc này nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy tức giận. Tên này tất nhiên cũng mượn nhờ ngoại lực miễn cưỡng tu thành mà thôi. Lý Triệt sắc mặt âm trầm. Y có thể thi triển ra đãng ma kiếm hoàn thuật, kỳ thực cũng không phải bởi vì y khổ tu mà thành, mà bởi vì một ít ngoại lực trợ giúp, cho nên y có thể đủ miễn cưỡng ngưng luyện ra đẳng ma kiếm hoàn. Bởi vì cũng không phải tự thân khổ tu mà thành, nên đã thiếu đi mấy phần ngưng thực, hơi có vẻ phù phiếm. Theo Bách Lý Triệt, ngay cả y đều khó có khả năng trong 2 tháng ngắn ngủi tu thành đẳng ma kiếm hoàn thuật. Chu Nguyên muốn tu thành Thái Huyền Thánh Linh thuật, tất nhiên cũng là chuyện không thể. Cho nên Chu Nguyên cũng mượn một ít duyên cớ ngoại lực, ngược lại là coi thường ngươi. Bách Lý Triệt nhìn chăm chú Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, tức giận qua đi. Y cũng theo thời gian dần trôi qua đã tỉnh táo lại. Chu Nguyên mặc dù tu thành Thái Huyền Thánh Linh thuật, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại đẳng ma kiếm hoàn thuật của y. Xem ra tiếp theo y cần phải ổn định lại cục diện, tùy thời tìm cơ hội. Giờ khắc này, Bách Lý Triệt trong lòng đã không dám tiếp tục đối với Chu Nguyên khinh thường nữa, bắt đầu chân chính đem hắn xem như đối thủ ngang cấp. Trên không trung, ánh mắt Chu Nguyên nhìn Lý Triệt một chút, dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của y. Lúc này khóe miệng nhếch lên một vòng có thâm ý khác. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn kiếm quang vô cùng to lớn. Tại chỗ sâu nhất của kiếm quang kia, mơ hồ có thể thấy được kiếm hoàn màu bạc chấn động, liên tục không ngừng phun ra kiếm khí, vô cùng đáng sợ. Đãng ma kiếm hoàn thuật, thật là nguyên thuật công phạt lợi hại. Thế nhưng đáng tiếc, thuật này trong tay ngươi thi triển ra, thực sự không duyên cớ mà làm nhục nó. Chu Nguyên thanh âm nhàn nhạt vang lên, truyền vào trong tai Lý Triệt. Bách Lý Triệt nghe thấy vậy, lập tức giận quá mà cười lạnh giọng nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, không tiếp tục để ý. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy thân ảnh thánh linh bao phủ tại bên ngoài thân thể hắn đã bắt đầu ở lúc này tách ra hào quang sáng chói. Một cỗ lực lượng thần bí mà bàng bạc từ thể nội thân ảnh thánh linh phát ra. Đạo thân ảnh kia mặc dù mơ hồ dị thường, thấy không rõ lắm hình thái, nhưng ngược lại càng lộ ra thần bí khó lường. Thánh linh quang ảnh giơ bàn tay lên, nhìn thấy nó quang mang phun trào. Bàn tay quang mang kia bắt đầu kéo dài vô hạn, như thiểm điện đối với kiếm quang to lớn kia bắn mạnh tới. Xoẹt! Quang trường cùng kiếm quang va chạm vào nhau, một luồng sức mạnh thần bí phát ra. Chỉ thấy kiếm quang đúng vào lúc này nhanh chóng hòa tan. Kiếm quang mấy ngàn trượng khổng lồ bị bàn tay thánh linh quang ảnh xinh xinh vỡ ra. Sắc mặt triệt để kịch biến. Hiển nhiên, y không nghĩ tới hư ảnh thánh linh lại bá đạo như vậy. Lúc này tâm niệm vừa động, đãng ma kiếm hoàn chấn động, phun ra vô số kiếm khí. Đối với quang trường quấn giết kia, ý đồ đem hắn muốn xóa bỏ. Nhưng kiếm quang gào thét mà đi lại không có tác dụng quá lớn. Bên ngoài luồng sáng, vòng sáng không ngừng hiển hiện, chống cự lấy vô số kiếm khí, thẳng tới trung tâm kiếm hoàn màu bạc mà đi. Đúng là can đảm. Bách Lý Triệt cũng phát hiện ý đồ của Chu Nguyên, lúc này gầm thét một tiếng. Nhưng quang trường kia những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay hỏa tan kiếm khí. Làm cho hắn có chút sợ hãi, chỉ có thể cắn răng một cái, thúc giục kiếm hoàn mãnh liệt bắn ra, muốn chui vào trong cơ thể hắn. Ông! Nhưng ngay tại kiếm hoàn mãnh liệt bắn trở ra trong chớp mắt, hư ảnh thánh linh bên ngoài Chu Nguyên cũng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Khi hiện thân lần nữa, trực tiếp xuất hiện ở kiếm hoàn màu bạc bay ngược phương hướng. Một quang trường khác duỗi ra, đột nhiên bành trướng. Cự thủ tựa như là sơn phong hung hăng lấy lại. Một thanh liền đem đãng ma kiếm hoàn chộp vào trong lòng bàn tay. Buông ra cho ta! Bách Lý Triệt kinh sợ lên tiếng, rồi vội vàng thôi động đãng ma kiếm hoàn, bộc phát ra kiếm khí ngập trời. Ý đồ đem hư ảnh thánh linh xé rách. Nhưng thể nội hư ảnh của thánh linh không ngừng có chi lực bàng bạc phun trào. Đối với lòng bàn tay chấn áp tới, đem kiếm khí cuồn cuộn mà xóa bỏ. Chu Nguyên ở xa xa thân hình khẽ động, xuất hiện ở trên bờ vai hư ảnh thánh linh. Đôi mắt của y bình tĩnh nhìn qua Lý Triệt, sắc mặt tái nhợt cách đó không xa. Đem kiếm hoàn buông ra cho ta! Bách Lý Triệt phẫn nộ quát. Chu Nguyên khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai, bàn chân giẫm một cái, đỉnh đầu có nguyên khí màu vàng óng phóng lên tận trời, cuối cùng đã rơi vào thể nội hư ảnh thánh linh. Đằng mà kiếm hoàn thuật lợi hại như vậy, trong tay ngươi lại tu luyện được phủ phiếm không chịu nổi. Nói nhục thuật này là ngươi, thật đúng là không giả. Cùng với lúc đó, thanh âm của hắn vang vọng mà lên. Chu Nguyên đạt được nguyên khí trèo trống, hai quang trưởng của hư ảnh thánh linh đều đột nhiên hóa to lớn, cuối cùng dường như phát ra thanh âm tề khiếu, song trưởng đột nhiên hung hăng đối với một chỗ mà đập vào. Oanh! Lực lượng đáng sợ phong bạo tàn phá bừa bãi ra, không gian đều vào lúc này chấn động kịch liệt. Vô số ánh mắt kia kinh hãi nhìn chằm chằm nơi quang trường hư ảnh thánh linh đập tới. Chỉ thấy tại nơi đó, kiếm hoàn màu bạc lung lay sắp đổ, có vết rạn tinh mịn nổi lên, cuối cùng trong từng ánh mắt kinh hãi nổ tung. Hắn đúng là trực tiếp đem kiếm hoàn của Bách Lý Triệt đập nát. Khi kiếm hoàn màu bạc vỡ vụn ra một khắc này, giữa thiên địa, vô số đệ tử các đỉnh núi nhìn qua nơi đây đều không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, trên khuôn mặt tràn đầy rung động khó hình dung. Ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên hung hãn, vậy mà trực tiếp xinh xinh đem kiếm hoàn kia một chưởng vỗ nát. Đó tột cùng là uy năng mạnh tới cỡ nào chứ? Tại sao có thể được như vậy? Những đệ tử tinh nhuệ kiếm lai phong cũng ngốc trệ. Đây là bọn hắn lần đầu nhìn thấy đãng ma kiếm hoàn bị người xinh xinh đập nát. Mà Chu Thái, Lữ Yên cùng nhau nuốt nước bọt, nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi, trong mắt có một tia vẻ kính sợ toát ra. Lúc này Chu Nguyên khí thế quá mạnh. Vô số ánh mắt chuyển di nhìn về phía Bách Lý Triệt, mà lúc này sắc mặt khi đãng ma kiếm hoàn vỡ vụn một khắc đã trở nên tái nhợt. Phụt! Cuối cùng y phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân nguyên khí vào lúc này bị hỗn loạn, hiển nhiên bị thương không nhỏ. Đãng ma kiếm hoàn cũng tự thân y tương liên, bây giờ kiếm hoàn vỡ vụn, y tự nhiên cũng phải chịu ảnh hưởng. Chu Nguyên, người dám làm nát kiếm hoàn của ta! Máu tươi tại khóe miệng của y trượt xuống, Lý Kiệt hốc mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm Chu Nguyên, phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Mặc dù y tu thành đãng ma kiếm hoàn dựa vào ngoại lực, thế nhưng Chu Quy là miễn cưỡng tu thành. Về sau hảo hảo tu luyện, còn có thể có thời gian dần trôi qua để nó ngừng thực. Nhưng trước mắt, trực tiếp bị Chu Nguyên đập nát, vậy trước đó khổ tu hiển nhiên cũng liền biến thành hư ảo, làm sao không làm cho Lý Triệt nổi giận cho được. Trên không trung, ánh mắt Chu Nguyên ở trên cao nhìn chằm chằm Lý Triệt, ánh mắt đạm mạc, khi đãng ma kiếm hoàn bị nát một khắc, trận giai phong liền sẽ xuất hiện kết quả. Mặc dù hai người đều tu thành thương huyền thất thuật của hai đỉnh núi, nhưng hiển nhiên Bách Lý Triệt loại kiếm hoàn dựa vào ngoại lực mà thành phủ phiếm, không có tư cách chống cự Thái Huyền Thánh Linh thuật. Mặc kệ thế nào, Thánh Linh chủng tử đều là Chu Nguyên đã dựa vào, tự đau khổ mà tu thành. Tuy nói bây giờ vẫn chỉ là sơ bộ mà thành, nhưng không phải đãng ma kiếm hoàn loại trình độ này có thể kháng định được. Bách Lý thủ tịch, người chính mình rút lui, hay là để ta tới động thủ đây? Nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, Lý Triệt khẽ biến sắc mặt, ánh mắt đảo qua chiến trường hai nơi xa. Lúc này Khổng Thánh cùng Triệu Trúc đều lâm vào trong kích chiến, hiển nhiên không cách nào viện trợ y được. Lấy tình trạng của y, hiển nhiên đã không có khả năng cùng Chu Nguyên đánh nhau. Ánh mắt của y biến ảo, tiếp theo chớp mắt, y bỗng nhiên tốc độ cao nhất, mãnh liệt bắn ra, dự định đi đầu tránh trước, sau đó lại tùy thời sẽ đòi lại danh dự. Nơi xa đệ tử các đỉnh núi nhìn thấy một màn như vậy đều xôn xao, sắc mặt phức tạp. Lúc này mới bắt đầu, ai có thể nghĩ được Bách Lý Triệt cùng với Chu Nguyên giao phong, cuối cùng Bách Lý Triệt đi đầu tránh lui. Chu Nguyên nhìn thân ảnh của Bách Lý Triệt mãnh liệt trở ra, lại lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo nói. Còn không hết hy vọng sao? Chân hắn dẫm một cái, thân ảnh hóa thành một tia sáng mãnh liệt bắn ra. Quang ảnh thánh linh cũng vào lúc này đáp xuống, bao phủ bên ngoài thân thể Chu Nguyên. Lóe một cái, tựa như quỷ mị xuất hiện phía trên Bách Lý Triệt. Chu Nguyên mặt không biểu tình, một chưởng hung hăng mà chụp được. Một chưởng này hội tụ chư lực hùng hồn, lại thêm hư ảnh thánh linh bao phủ. Dưới một chưởng, ngay cả hư không đều phát ra thanh âm trầm thấp, phảng phất chấn động kịch liệt. A! Lý Triệt gào thét lên tiếng, thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào công kích khổng lồ, liều chết phản kháng. Oanh! Nhưng một chưởng này của Chu Nguyên lại cường hãn, vượt qua trạng thái lúc này của y. Một chưởng gào thét xuống, nguyên khí màu bạc đều sụp đổ. Trưởng ấn của Chu Nguyên mấy tức đằng sau hung hãn vô địch khắc ở lồng ngực Lý Triệt. Phụt! Một ngụm máu tươi cơ hồ cùng lúc từ trong miệng Lý Triệt phun ra. Tiếp theo chớp mắt một cái, thân ảnh của y đã như đạn pháo bắn ngược xuống, hung hăng đánh xuống trên mặt biển. Ầm! Toàn bộ mặt biển phạm vi vạn trượng đều vào lúc này sụp đổ, tạo thành một hố cự đại không gì sánh được. Còn Lý Triệt thì nằm chỗ sâu nhất của cái hố này. Sao có thể? Mắt y mở lớn, áo quần rách nát. Y giàn nàn dãy dụa xòe ra bàn tay, muốn đối với Chu Nguyên nắm lấy. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể vô lực mà rũ xuống. Cho đến giờ phút này, y không tin được, y đã thua ở trong tay Chu Nguyên. Kẻ từ đầu tới cuối đều lấy ánh mắt của y nhìn xuống, cuối cùng mạnh mẽ vượt qua được y. Bắt Lý Triệt trong mắt. Trong đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh trước đó hai người nói chuyện với nhau. Lúc này Lý Triệt mới hiểu được những kiêu căng cùng với nhìn xuống trước đây của y đến tột cùng lộ ra buồn cười cùng khôi hài cỡ nào. Nước biển đang kéo dài một hồi lâu. Thời gian dần trôi qua tụ tập đến. Một đạo quang mang từ trong đó dâng lên, cuốn lên Lý Triệt, ném về phía bên ngoài nguyên trì. Giữa thiên địa yên tĩnh im ắng, đệ tử các đỉnh núi đều sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi. Giờ khắc này, hai vị thủ tịch Kiếm Lai Phong cùng Thái Nguyên Phong chi chiến, không thể nghi ngờ, triệt để phân ra được thắng bại. Chỉ là vượt quá dự kiến mọi người, là ai đều không nghĩ đến, đứng ở đằng sau lại là Chu Nguyên. Trong mắt các đệ tử, lướt qua một vòng vẻ kính sợ. Dĩ vãng bọn hắn cảm thấy Chu Nguyên khiêu khích Bách Lý Triệt thật sự là một hành vi bành trướng, không biết thân biết phận. Thế nhưng kết quả cuối cùng làm cho bọn hắn rõ ràng. Không phải Chu Nguyên không biết thân biết phận, mà là ánh mắt của bọn hắn đều quá nông cạn. Bất kể thế nào, sau trận đấu này, sẽ không có bất luận kẻ nào cảm thán. Chu Nguyên cùng thủ tịch ngọn núi khác so sánh, có vẻ hữu danh vô thực nữa. Bên ngoài nguyên trì, khi Lý Triệt bị cuốn ra nguyên trì chớp mắt, ngoại trừ Liên Quân phong chủ ra, Thanh Dương trưởng giáo cùng với mấy vị phong chủ khác, nhãn thần đều khẽ ngừng tụ. Hậu sinh khả úy. Thanh Dương trưởng giáo cảm thán một tiếng nói. Thái huyền thánh linh thuật của Chu Nguyên này, nội tình rõ ràng so với đãng ma kiếm hoàn thuật của Bách Lý Triệt càng vững chắc hơn. Xem ra từng hạ xuống khổ công phu. Liên y phong chủ, liếc xéo Liên Quân phong chủ tán thán nói. Đối mặt với tình huống này, cho dù tâm tính Liên Quân phong chủ, sắc mặt đều có chút không dễ coi. Thanh âm trầm thấp nói, nếu bàn về hiểu rõ, đối với Thương Huyền thất thuật, toàn bộ Thương Huyền tông chỉ sợ muốn lấy Huyền lão là nhất. Chu Nguyên này có thể sơ bộ tu thành Thái Huyền, Thánh Linh thuật, tất nhiên cũng không thể rời bỏ Huyền lão chỉ điểm. Không phải vậy, bằng vào hắn làm sao có thể tu thành được chứ? Thanh Dương trưởng giáo liền khoát tay nói, có thể mời được Huyền lão chỉ điểm, đó cũng là bản sự của tiểu gia hòa này. Nghe Thanh Dương trưởng giáo nói như vậy, Linh Quân phong chủ cũng không nói nữa, sắc mặt trung quy không dễ nhìn. Lần này trong nguyên trì, Kiếm Lai Phong cùng với Thánh Nguyên Phong cạnh tranh một phen cũng coi như đã ra kết quả. Nhưng việc này chỉ lần này thôi. Kiếm Lai Phong bởi vì lúc trước thất bại, có chỗ sinh oán khí là chuyện đương nhiên, nhưng cũng phải có chừng mực. Thanh Dương trưởng giáo nhìn về phía Linh Quân phong chủ, sắc mặt mặc dù hoàn toàn ôn hòa như nước, nhưng trong ngôn ngữ này lại có chi ý nhiều huyền bào. Trước trận đánh, lấy Kiếm Lai Phong phẫn nộ cùng xúc động, Thanh Dương trưởng giáo cũng không tốt để cưỡng ép áp chế, cho nên xem như chấp nhận lần này trong nguyên trì để Kiếm Lai Phong làm việc, muốn cho đệ tử Kiếm Lai Phong đem oán khí tản mất. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng Kiếm Lai Phong không chỉ không tán đi oán khí, ngược lại bị Thánh Nguyên Phong lấy đội hình chỉ mấy trăm tên đệ tử xinh xinh áp chế thành trình độ như vậy. Trước mắt, thậm chí ngay cả thủ tịch Kiếm Lai Phong đều bị đánh bại, bị loại. Cứ như vậy, không cho Kiếm Lai Phong cơ hội mà bọn hắn tự thân bất tranh khí. Thân là chủ động một tông, Thanh Dương trưởng giáo tự nhiên cũng sẽ không cho phép Kiếm Lai Phong trực tiếp nương tựa theo thế lớn, cố ý áp chế Thánh Nguyên Phong. Nói như vậy, lộ ra quá không công bằng. Linh Quân phong chủ nghe thấy vậy thì trong lòng có chút ngột ngạt, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Cách đó không xa, Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng trưởng lão lúc này còn đang đắm chìm trong rung động Chu Nguyên đánh bại Bách Lý Triệt mang đến. Sau một hồi khá lâu, theo thời gian dần trôi qua lấy lại được tinh thần. Lão già hòa, ông thật đúng là thu một bảo bối. Lữ Tùng hâm mộ nói. Chùa Nguyên có thể ngắn ngủi trong thời gian 2 tháng, tu thành Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Chiêu này ẩn tàng đến thực sự quá sâu. Thẩm Thái Uyên vút tròn râu, muốn ổn trọng một chút, nhưng cuối cùng vẫn cười không ngậm được miệng, bởi vì ông biết. Chu Nguyên đánh bại Bách Lý Triệt một khắc kia. Trận đấu Nguyên Chỉ Tế này, Thánh Nguyên Phong đã trở thành một bên thắng. Trận chiến này làm cho ngọn núi khác sẽ không còn chút nào khinh thị Thánh Nguyên Phong. Tương lai mà nói, Thánh Nguyên Phong cũng sẽ đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Thời gian dần trôi qua quật khởi, cuối cùng chân chính trở thành đệ thất phong Thương Huyền Tông. Thẩm Thái Uyên nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi trong Nguyên Trì, trong mắt cô vui mừng toát ra. Bởi vì ông biết Thánh Nguyên Phong có thể một năm trước đó xuống dốc, đi từ từ cho tới một bước bây giờ. Kỳ thực công lao cao nhất không phải ai khác mà là tiểu gia hỏa Chu Nguyên. Thiếu niên đã từng không quá nhiều người xem trọng kia, bây giờ đang dần dần trở thành nhân vật phong vân trong thế hệ đệ tử. Tại Thương Huyền Tông, thậm chí Thẩm Thái Uyên mơ hồ cảm giác trong tương lai nói không chừng Thánh Nguyên Phong sẽ bởi vì người thiếu niên này lại lần nữa tại trong Thương Huyền Thiên vang dội, giống như năm đó Thương Huyền Lão Tổ tọa trấn Thánh Nguyên Phong. Dầm! Phía trên vùng trời mưa to như chút, nếu nhìn thật cẩn thận thì sẽ phát hiện được trong tất cả giọt nước kia đều do nguyên văn hiển thành. Mỗi một giọt đều ẩn chứa chi lực đáng sợ. Như vậy rơi xuống sẽ như một tòa sơn mạch, đều sẽ sinh sinh mà san bằng. Giữa mưa to kia, Khổng Thánh sắc mặt hơi ngưng trọng, trường kiếm trong tay vũ động, hóa thành vô số đại kiếm ảnh, đem tự thân đều bao phủ. Mỗi khi kiếm ảnh lướt qua, những giọt mưa kia đều sẽ bị cắt ra không cách nào tiếp cận được. Những giọt mưa này không chỉ có nguyên văn biến thành mà ẩn chứa thần hồn chi lực. Nếu rơi vào người, tất nhiên sẽ đối với thần hồn sinh ra công kích. Xem như Khổng Thánh cũng không dám lấy nhục thân mà ngạnh kháng. Nhưng nương tựa theo phá nguyên huyết thuật trên trường kiếm, cho dù lúc này thân ở trong nguyên văn kết giới yêu yêu bố trí ra, y cũng không e ngại, bất cứ nguyên văn gì y đều có thể nhẹ nhõm mà phá. Kiếm ảnh ngăn trở mưa to, bỗng nhiên Khổng Thánh ngẩng đầu, nhìn về phía một chỗ hư không rồi nói, kết giới này mặc dù lợi hại, nhưng đối với ta cũng không có mấy phần uy hiếp. Nơi đó hư không chập trùng, yêu yêu nói, một đạo phá nguyên huyết thuật liền để cho ngươi có lòng tin như vậy sao? Nhìn thân kiếm của ngươi đi. Khổng Thánh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên thân kiếm, sau đó con ngươi co rụt lại, bởi y nhìn thấy huyết văn trên thân kiếm giữa bất chi bất giác trở nên mỏng manh. Là những vũ thủy nguyên văn kia sao? Khổng Thánh chấn động trong lòng. Sắc mặt y hơi có chút khó coi, nhìn chằm chằm yêu yêu. Hóa ra tòa kết giới này của cô không phải muốn đối phó với ta, mà là muốn đem phá nguyên huyết thuật của ta phá vỡ sao? Phá nguyên huyết thuật mặc dù đối với một chút nguyên văn có khắc chế hiệu quả, nhưng tương tự cũng có thể bị một ít nguyên văn khắc chế. Cho nên ta nói, người cho rằng có thuật này liền có thể khinh thị nguyên văn, ngược lại là quá ngây thơ. Khổng Thánh chân mày khẽ cau lại, y không nghĩ tới, yêu yêu từ đầu tới giờ, hóa ra muốn nhằm vào phá nguyên huyết thuật. Bây giờ phá nguyên huyết thuật đã bị phá giải, ưu thế của y cũng sẽ bị tán đi. Xem ra phải bằng vào bản sự tự thân cùng cô đấu một trận. Khổng Thánh than nhẹ một tiếng, ánh mắt theo thời gian dần trôi qua lăng lệ. Một cỗ nguyên khí ba động kinh người, chậm rãi từ trong cơ thể y bay ra. Nguyên bản, y muốn mượn nhờ vào phá nguyên huyết thuật, bằng tốc độ nhanh nhất sẽ đánh bại yêu yêu. Nhưng trước mắt tới nhìn, loại ý nghĩa này có chút không thực tế. Yêu yêu khó giải quyết, viễn siêu so với tưởng tượng của y. Trước mắt chỉ có thể hy vọng Bách Lý Triệt còn có thể nhanh chóng đánh bại được Chu Nguyên, đem đệ tử Kiếm Lai Phong từ trong kết giới giải cứu ra ngoài. Yêu yêu dường như xuyên thủng suy nghĩ trong lòng của Khổng Thánh liền nói. Nếu ngươi còn trông cậy vào Bách Lý Triệt, sợ rằng sẽ để cho ngươi phải thất vọng. Có ý tứ gì? Khổng Thánh ánh mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này y bị kết giới của yêu yêu bao phủ, không thể cảm ứng được tình huống ngoại giới. Nguyên văn bút trong tay yêu yêu nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức bốn bề không gian chấn động, ngoại giới hiển lộ. Ánh mắt của Khổng Thánh cũng trước tiên nhìn về chiến trường phía Trung Nguyên cùng Bách Lý Triệt. Sau đó con người của y đột nhiên thít chặt, bởi vì ở nơi đó y chỉ thấy được thân ảnh Trung Nguyên mà nguyên khí ba động của Bách Lý Triệt đã biến mất trong nguyên trì. Làm sao có thể? Giờ khắc này dù lấy tâm tính Khổng Thánh đều sắc mặt không nhịn được biến đổi, trầm giọng nói. Bách Lý Triệt làm sao có thể bại bởi Chu Nguyên? Đối với thực lực Bách Lý Triệt, y rõ ràng nhất mà Chu Nguyên chỉ là thủ tịch Thánh Nguyên Phong, giữa song phương hẳn phải có chênh lệch không nhỏ mới đúng. Nhưng đối mặt với Khổng Thánh chất vấn, Yêu Yêu lại lười giải thích. Có vẻ trêu tức mà nhìn chằm chằm. Khổng Thánh cuối cùng cũng biết loại chất vấn này có vẻ hơi buồn cười. Dù sao sự thực đã bày trước mắt, trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, trầm giọng nói. Đúng là đồ vô dụng. Bây giờ Bách Lý Triệt bại trong tay Châu Nguyên, đây vốn là cục diện, đối với bọn hắn cũng không tốt lắm. Tại thời điểm trong lòng Khổng Thánh dâng lên bực bội, nơi xa, Châu Nguyên cũng nhận ra tầm mắt nhìn chăm chú. Lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Yêu Yêu cùng Khổng Thánh bên này. Ánh mắt của hắn cùng Khổng Thánh đụng vào nhau, sau đó cười cười. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đột nhiên đối với những đệ tử Thánh Nguyên Phong đang kịch chiến, cùng đệ tử Tinh Nhuệ Kiếm Lai Phong gào thét mà đi. Hiển nhiên, đánh bại Bách Lý Triệt, hắn đã có thể ra tay quét sạch những đệ tử Tinh Nhuệ Kiếm Lai Phong chạy ra kết giới. Theo sự gia nhập của hắn, Kiếm Lai Phong bên này lập tức hỗn loạn, rất nhiều đệ tử trên mặt kinh hoàng. Rất nhanh có mấy đạo thân ảnh từ trong bọn họ bay ra. Những thân ảnh này quanh thân dũng động cường hoành, nguyên khí không thể so với Viên Hồng yếu hơn bao nhiêu. Hiển nhiên, Kiếm Lai Phong đem đệ tử đỉnh tiêm gần với Bạch Lý Triệt đều phái đi ra, ý đồ ngăn cản Chu Nguyên. Oanh! Nhưng ý đồ của bọn hắn hiển nhiên không có hiệu quả. Lúc này Chu Nguyên đã xa, không phải lúc tham gia thủ tịch chi tranh có thể so sánh được. Hiện tại, hắn sẽ cùng với Viên Hồng giao thủ. Chỉ sợ người này ở trong tay của hắn, căn bản không kiên trì được bao lâu. Song phương kịch đấu cùng một chỗ không bao lâu, đã lục tục có đệ tử bị Chu Nguyên trọng thương, trực tiếp bị đá bay ra khỏi nguyên trì. Đối mặt với một màn như vậy, đệ tử các đỉnh núi ở nơi xa đều âm thầm lắc đầu. Cục diện bây giờ, ưu thế đã triệt để đảo hướng Thánh Nguyên Phong. Dù sao tại Khổng Thánh, Triệu Trúc đều không cách nào thoát thân được. Kiếm Lai Phong bên này, căn bản không ai có thể kiềm chế được Chu Nguyên. Theo thời gian trôi qua, chỉ sợ ngoại trừ Khổng Thánh cùng với Triệu Trúc, các đệ tử Kiếm Lai Phong khác đều sẽ bị đào thải ra khỏi nguyên trì. Điểm này, Khổng Thánh tự nhiên cũng biết được. Cho nên lúc này, sắc mặt của y cực kỳ khó coi, không nghĩ đến cục diện lại thành dạng như vậy. Kiếm Lai Phong các ngươi nếu còn muốn bảo toàn chút mặt mũi, vậy thì lúc này rời khỏi nguyên trì đi. Yêu Yêu bình thản nói. Nằm mơ. Khổng Thánh ánh mắt băng lãnh lạnh giọng nói. Vậy thì chỉ có thể đem bọn hắn mà đá ra ngoài. Yêu Yêu nhẹ nhàng lắc tay một cái. Nguyên văn bút rơi xuống. Lập tức có vô số nguyên văn trong nháy mắt thành hình. Giữa thiên địa, lôi hỏa xen lẫn, cuồng bạo vô địch. Nguyên văn lôi hỏa quấn quanh, tựa như cự mãng tề khiếu, vô thiên cái địa, hướng về Khổng Thánh. Thể nội Khổng Thánh cũng có nguyên khí cuồn cuộn bộc phát, hiển nhiên cũng nén giận xuất thủ không giữ lại. Song phương toàn lực giao phong, lập tức đất rung núi chuyển. Động tĩnh như vậy so với Chu Nguyên cùng Bạch Lý Triệt lúc trước có giao thủ, càng thêm cuồng bạo. Nhưng bất luận Khổng Thánh thế công mãnh liệt ra sao, nếu không thể thoát khỏi từng đạo nguyên văn mãnh liệt oanh kích, chỉ có thể không ngừng chính diện mà ngạnh hám. Theo thời gian chuyển rời, Khổng Thánh trong lúc xuất hiện cũng có một chút dao động, bởi vì y có thể nhìn thấy. Khi Chu Nguyên tham chiến, đệ tử Kiếm Lai Phong đang không ngừng bị đá ra ngoài, mà trong mê thiên kết giới phía dưới, càng nhiều đệ tử Kiếm Lai Phong cũng đang cùng với những thủy thú trong lúc kịch chiến, không ngừng đào thải. Kiếm Lai Phong có thể nói là tổn thất nặng nề. Nơi xa đệ tử các đỉnh núi nhìn thấy một màn như vậy cũng đã hiểu trận chi đấu hai đỉnh núi này kết quả đã hiện. Loại cục diện này tiếp tục kéo dài, Kiếm Lai Phong cuối cùng sẽ chỉ còn lại hai vị thánh tử. Các đệ tử khác đều sẽ bị bảo thải. Kết quả như vậy không thể bảo là không khốc liệt. Thánh Nguyên Phong này quá độc ác. Bọn hắn liếc nhau, từ trong mắt đối phương nhìn ra ngưng trọng cùng vẻ kiêng dè. Xem ra sau này, không thể lại đem Thánh Nguyên Phong xem như lúc trước. Lần này Kiếm Lai Phong thật đúng là đá trúng thiết bản, mất hết cả thể diện. Các đệ tử những núi khác đều có chút cảm thán. Thánh Nguyên Phong dĩ vãng cũng không phải chưa từng sinh ra thủ tịch, nhưng cũng không thay đổi được gì. Lần này khi Trung Nguyên trở thành thủ tịch Thánh Nguyên Phong phảng phất liền thoát thai hoán cốt. Thời gian dần trôi qua, lúc này đệ tử tinh nhuệ Kiếm Lai Phong đã không đủ hơn 10 người, hoàn toàn ở vào trong vòng vây mấy trăm tên đệ tử Thánh Nguyên Phong. Một bộ cùng với đồ chi cảnh mặt lộ, nào còn nửa điểm uy phong lúc trước truy sát Thánh Nguyên Phong nữa chứ? Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, nhìn qua những đệ tử Kiếm Lai Phong sợ hãi, không do dự, khua tay liền nói: toàn bộ đào thải. Đem đệ tử Kiếm Lai Phong đều đào thải, liền có thể trực tập trung lực lượng đối phó Khổng Thánh cùng với Triệu Trúc. Thế nhưng ngay lúc chúng đệ tử Thánh Nguyên Phong chuẩn bị xuất thủ, thì bỗng nhiên giữa thiên địa có tiếng sấm vang vọng. Chu Nguyên ngẩng đầu khẽ nhíu mày, nhìn qua bầu trời xa xăm, chỉ thấy nơi đó tựa hồ có lôi vân thành hình. Sau đó có rất nhiều lôi quang gào thét đến, cuối cùng lơ lửng phía trên vùng trời này. Tại lôi quang sau khi xuất hiện, phương hướng khác cũng có bảng bạc nguyên khí cuốn tới. Từng đạo thân ảnh tản ra cường hãn uy áp xuất hiện ở phía trên vùng núi này. Trong đó, Trung Nguyên nhìn thấy một chút thân ảnh quen thuộc. Là thánh tử ngũ phong khác sao? Bên cạnh Lữ Yên lúc này cũng kinh ngạc lên tiếng. Trung Nguyên hai mắt nhắm lại, ở chỗ này đánh ra kinh thiên động địa. Thánh tử ngũ phong khác cuối cùng đã xuất hiện. Trên không trung, không ngừng có âm thanh xé gió lên. Vô số đạo quang ảnh từ nơi xa mà đến, cuối cùng đứng tại giữa phiến thiên địa, thanh thế trùng trùng điệp điệp. Đệ tử ngũ phong khác lại vào lúc này đều chạy tới. Đặc biệt phía trước nhất đệ tử ngũ phong, mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, có nguyên khí ba động cường hoành mênh mông. Từ thể nội đám bọn hắn phát ra, dẫn tới rất nhiều ánh mắt kính sợ. Trong đó, Trung Nguyên còn gặp được một chút thân ảnh quen thuộc. Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Diệp Ca, rõ ràng là những thánh tử ngũ phong khác. Những đệ tử Kiếm Lai Phong còn lại nhìn thấy động tĩnh như vậy cũng không tự chủ được mà dừng lại, ánh mắt hơi có vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm trên không trung. Hiển nhiên bọn hắn có chút bị động tĩnh của ngũ phong làm cho kinh ngạc. Bọn hắn cũng không rõ vì sao đệ tử ngũ phong khác cùng với thánh tử vào lúc này bỗng nhiên lại xuất hiện. Trên không trung, nhìn chư vị thánh tử hiện thân, ánh mắt cũng trước tiên nhìn về phía vùng chiến trường này. Song khi bọn hắn nhìn tới Kiếm Lai Phong bị tổn thất nặng nề, thì thần sắc đều kinh ngạc một chút. Có chuyện gì vậy? Người Kiếm Lai Phong đâu? Sao lại chỉ có một chút thế này? Diệp Ca nhìn qua thấy một màn, nhìn không được kinh ngạc hỏi. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên là đã bị đào thải. Quá độc ác. Sở Thanh sắc mặt nghiêm túc, sờ lên đầu chọc rồi hỏi. Bị chút người Thánh Nguyên Phong này cho đào thải á? Diệp Ca khóe miệng hơi kéo. Có nữ nhân tâm ngoan thủ lạt kia, ở đây, ngươi cho rằng Thánh Nguyên Phong là bùn nặn hay sao? Sở Thanh lặng lẽ đối với Yêu Yêu ở nơi xa chết miệng, sau đó lại cười trên nỗi đau của người khác. Khổng Thánh kia tựa hồ cũng bị cô ta khốn trụ. Diệp Ca lướt lườm hắn một cái rồi nói. Đừng có nói người ta tâm ngoan thủ lạt. Đây tất cả đều là Kiếm Lai Phong gieo gió gặt bão. Sở Thanh lật ra một cái bạch nhãn càng lớn nói. Người đơn giản chính là quên vết sẹo đau. Nữ ma đầu này, lần trước không nháy mắt, đã đem hai ta mà bán đi. Nếu không phải ta liều sống liều chết, ngươi cho rằng mình còn trở về được hay sao? Diệp Ca liền cười nói. Ai bảo ngươi luôn vụng trộm vẩy nước, người ta đương nhiên là nhìn không thuận mắt. Ta cái gì mà vẩy nước? Ta rõ ràng là thiện chí giúp người, rời nhà đi ra ngoài. Mọi người hỏa khí phân bảo tốt bao nhiêu, chém chém giết giết làm cái gì, không biết mệt mỏi hay sao? Sở Thanh ngữ trọng tâm trường nói. Hai người có thể im miệng được hay không? Nói vào chính sự đi. Lý Khanh Thiến lúc này tới gần, lãnh triệt lườm hai người rồi quát lên. Thanh âm rơi xuống, ánh mắt cô nhìn về phía dưới, sau đó trong mắt cũng hiện ra một vẻ kinh dị. Kiếm Lai Phong dốc toàn bộ lực lượng đến đây vây quét Thánh Nguyên Phong, tự nhiên cô cũng biết được. Chỉ là không nghĩ tới, Kiếm Lai Phong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, sẽ ở vào lúc này tổn thất thảm trọng như vậy. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu thật sự là lợi hại. Mặc dù Lý Khanh Thiền có thể đoán được trước mắt tòa kết giới khốn trụ gần vạn đệ tử Kiếm Lai Phong này xuất từ thủ bút của Yêu Yêu, nhưng Chu Nguyên ở trong đó cũng có chỗ xuất lực. Hai người này liên thủ đem Kiếm Lai Phong khiến cho nghiêng trời lật đất. Lúc này phía dưới, Chu Nguyên nhìn qua chư vị thánh tử cùng nhau xuất hiện, hơi nghi hoặc một chút. Lúc này lên không tới gần, ôm quyền nói. Khanh Thiền sư tỷ, các người đây là... Ánh mắt của hắn đảo qua những thân ảnh phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngoại trừ Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Diệp Ca Gia, cơ hồ thập đại thánh tử đều đã trình diện. Phô thiên này đúng là không nhỏ. Lý Khanh Thiền nhìn về phía Chu Nguyên rồi nói khẽ. Lần này đến đây là có chuyện thương lượng. Cô dừng một chút, đôi mắt nhìn Yêu Yêu bên kia rồi nói. Có thể đem Khổng Thánh Triệu Trúc cũng đưa tới hay không? Thanh âm Lý Khanh Thiền truyền vào tai Yêu Yêu cùng Khổng Thánh. Yêu Yêu có chút giật mình. Ngoài ý muốn, khi tám vị thánh tử hiện thân, nhưng cô cũng không lập tức đáp ứng, mà đem ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, trưng cầu ý kiến của hắn. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, rồi sau đó gật đầu. Khổng Thánh Triệu Trúc nơi đó vốn không phải thời gian ngắn có thể đối phó. Chỉ cần bọn hắn bảo vệ kết giới, hai người Khổng Thánh cũng không thể phá hư được. Yêu Yêu thấy vậy cổ tay khinh động, đầy trời lôi hỏa nguyên văn đã từ từ tiêu tán. Cô khẽ vẫy Thôn Thôn ở phía xa, cũng phá không mà tới. Song phương tạm thời dừng tay, Khổng Thánh cùng với Triệu Trúc cùng nhau hội tụ. Nhưng lúc này hai người sắc mặt đều có chút khó coi. Chu Nguyên, đem đệ tử Kiếm Lai Phong ta phóng xuất đi. Triệu Trúc lạnh giọng nói. Nhưng Chu Nguyên chỉ nhàn nhạt, quét mắt nhìn gã một cái, không tiếp tục để ý nữa. Triệu Trúc thấy vậy thì không khỏi giận dữ. Triệu Trúc sư đệ, an tâm chớ vội. Chuyện hôm nay hy vọng hai đỉnh núi nên dừng lại. Diệp Ca lúc này đã lên tiếng. Dừng lại? Bọn hắn đem Kiếm Lai Phong chúng ta đào thải mấy ngàn đệ tử. Chu Nguyên còn đem Bách Lý Triệt cũng đào thải ra ngoài. Người lúc này lại nói với ta là dừng lại. Triệu Trúc cười giận dữ lên tiếng. Lời vừa mới nói ra, ngược lại dẫn tới các vị thánh tử hơi kinh ngạc, nhìn Chu Nguyên một chút. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên mặc dù là thủ tịch Thánh Nguyên Phong, thế nhưng thực lực hẳn là thủ tịch thất phong xếp hạng cuối cùng mới đúng. Không nghĩ tới, hắn lại có thể đem Bách Lý Triệt đào thải ra ngoài. Người có thể hàng phục tiểu ma nữ, đích thực là có chỗ độc đáo. Chỉ có Sở Thanh không cảm thán ngoài ý muốn. Một mặt biểu lộ trong dự liệu. Nhưng thanh âm của y vừa mới rơi xuống, ngược lại dẫn tới ánh mắt của Yêu Yêu bắn tới. Thanh âm thanh thúy lạnh tựa như sơn tuyền. Người gọi ai là tiểu ma nữ? Sở Thanh sắp mặt hơi cương vội vàng nói. À, nói nhầm, là tiểu tiên nữ. Khổng Thánh mặt trầm như nước nói. Các người tới nơi đây làm cái gì? Kiếm Lại Phong ta hôm nay cùng với Thánh Nguyên Phong, tất yếu có một phương bị loại. Phía loại tất nhiên sẽ là Kiếm Lai Phong. Yêu Yêu thản nhiên nói. Vậy cô lại đến thử xem. Triệu Trúc tức giận nói. Rao! Thôn Thôn phát ra âm thanh rít gào trầm trầm. Thú đồng khóa chặt Triệu Trúc. Toàn thân cô hung uy đáng sợ bay lên. Ngược lại, làm ánh mắt của Triệu Trúc run lên vội vàng đề phòng. Nhìn đến song phương bộ dáng lại muốn đánh lên. Lý Khanh Thiền cũng có chút đau đầu nói. Lần này chúng ta chạy đến, vốn dự định muốn ngăn cản song phương các vị ra tay đánh nhau. Khanh Thiền sư tỷ, nếu tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại thời điểm các vị trước đó giao thủ, chúng ta phát hiện trong nguyên trì có động tĩnh khổng lồ. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ lần này nguyên trì tế sẽ xuất hiện đại gia hỏa. Nói chuyện là một nam tử thân thể cao giáo, tóc rối tung, ngược lại có vẻ hơi cầu thả. Ánh mắt Chu Nguyên trên da rẻ của gã dừng một chút. Làn da của người này hiện ra trong suốt sáng bóng. So với ngọc bì cảnh của hắn, muốn lộ ra thuần túy. Đó là biểu hiện nhục thân ngưng luyện cực kỳ bền bỉ. Ngọc bì cảnh của gã đến từ tiểu huyền thánh thể. Trong thương huyền tông này, có thể đem nhục thân tu luyện, còn cường hãn hơn nguyên thuật cũng chỉ có huyền thánh thể, chân chính của Hồng Nhai Phong. Người trước mắt hiển nhiên chính là ở trong thập đại thánh tử, xếp hạng thứ tư, Trương Xuân Phong. Đại gia hỏa sao? Trung Nguyên ngẩn người chợt minh bạch, nói tới hẳn là thủy thú. Lý Khanh Thiền chậm rãi nói, nếu chúng ta dò xét không sai, lần này xuất hiện đại gia hỏa, sợ rằng sẽ đạt tới. Vạn trượng! Thủy thú vạn trượng! Lần này không chỉ Trung Nguyên hơi biến sắc, mà ngay cả những khổng thánh cùng Triệu Trúc đều có chút nghẹn ngào. Bình thường mà nói, thủy thú ngàn trượng có thể đạt tới Bát Long Tẩy Lễ. Muốn săn giết thủy thú ngàn trượng thì phải làm cho thánh tử xuất thủ. Bởi vậy có thể thấy được uy năng thủy thú ngàn trượng. Bây giờ trong nguyên trì xuất hiện cấp bậc thủy thú vạn trượng thì sẽ đáng sợ cỡ nào chứ? Thủy thú vạn trượng, kỳ thực, trăm năm trước trong nguyên trì tế xuất hiện qua một lần. Kết quả một lần đó, tất cả đệ tử thất phong tiến vào nguyên trì, toàn bộ đều bị đào thải ra ngoài. Lý Khanh Thiền nhìn chằm chằm Trung Nguyên yêu yêu khổng thánh Triệu Trúc. Cho nên chúng ta mới đuổi tới nơi đây, hy vọng các vị dừng lại, sau đó thất phong liên thủ, cộng đồng đối phó thủy thú. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.